Chương 1651, Thanh Đồng Khô Lâu. Dưới một mảnh bầu trời hôn ám, đại địa bao la, sơn mạch phập phồng, tràn ngập một tầng sương mù nhàn nhạt, gào thét. Có tiếng thú gầm cường đại từ trong sơn mạch truyền ra, chấn động đại địa, hơn nữa kinh khởi một đám chim chóc, chỉ là những chim chóc kia thoạt nhìn thập phần kỳ quái, dĩ nhiên không có một chút máu thịt, chỉ còn lại có xương cốt màu đen, cánh xương lóe ra, tản ra tiếng nhịp điệu có tiết tấu. Trong con người của những con chim kia, đều có chút hắc quang lóe ra, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Bùm! Xa xa một gốc cây cổ thụ nổ tung ra, từ trong đó lao ra một tôn kiếm xỉ hổ cao hơn 10 trượng, đồng dạng là cả người không có bất kỳ huyết nhục nào, chỉ còn lại có xương cốt màu xanh, hãm sâu trong hốc mắt có quang mang màu xanh lóe ra, răng kiếm thật lớn lóe ra hàn quang, có vẻ vô cùng sắc bén. Ở phía sau hổ răng kiếm, đi theo một cái dài mấy chục trượng màu xanh cự xà, đồng dạng chỉ còn lại có màu xanh xương cốt, mở ra thật lớn miệng rắn, hướng về hổ răng kiếm cắn tới, hàm răng lóe ra hàn quang. Đại chiến giữa hổ răng kiếm và cự xà màu xanh đã phá vỡ sự yên tĩnh của mảnh đất này, từng gốc cây cổ thụ chọc trời đều vỡ nát, loạn thạch bay tứ tung, khí tượng vô cùng kinh người. Chung quanh có rất nhiều yêu thú xương cốt tất cả đều đứng lên, có màu đen xương cốt, màu xanh xương cốt, thậm chí còn có màu bạc xương cốt, lẫn nhau trong lúc đó đều chỉ còn lại có xâm xâm bạch cốt, không có bất kỳ huyết nhục, có cầm trong tay thật lớn cổ kiếm. Có cầm trong tay thạch thuẫn bài, bởi vì kiếm xì hổ cùng màu xanh cự xà trong lúc đó đại chiến, cũng dẫn phát bọn họ trong lúc đó hỗn chiến. Một bộ xương hình người cao 9 thước vốn đang nằm trong cành khô lá rụng, giờ phút này bỗng nhiên ngồi dậy, trong hốc mắt có hai luồng ánh sáng màu tím đang nhảy lên, có vẻ hết sức kỳ lạ. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm đại chiến giữa hổ răng kiếm và cự xà màu xanh xa xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Răng rắc. Bỗng nhiên, một đạo tiếng xé gió dồn dập truyền đến. Đó là một thanh cốt đao thật lớn, trong nháy mắt liền đem đầu của hắn chém xuống. Một bộ xương hình người khổng lồ cao mấy trượng, trong con người lóe ra quang mang màu đen, đi tới phía hắn, sau đó đưa tay chộp về phía hai đoàn quang mang màu tím trong hốc mắt hắn. Ánh sáng màu tím rực rỡ chói mắt, giống như là hai đợt thần dương màu tím, lưu động một loại dao động bất hủ nào đó, bị bộ xương hình người khổng lồ bắt lại, sau đó đưa tới mi tâm của mình. Bùm! Chỉ thấy một mảnh quang mang mãnh liệt bộc phát ra, quang mang màu tím giống như hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, trong nháy mắt liền đem bộ xương hình người cực lớn kia đốt thành tro tàn. Hắc quang trong hốc mắt khô lâu hình người khổng lồ, sau khi bị quang đoàn màu tím hấp thu, khiến quang đoàn màu tím lại sáng lên vài phần. Sau đó, hai đoàn ánh sáng màu tím kia một lần nữa bay trở lại hốc mắt của đầu lâu kia, từng đạo ánh sáng lưu động, đầu lâu cùng thân thể dĩ nhiên lại chậm rãi kết thành một thể. Một cỗ lực lượng mênh mông nở rộ. Tôi là ai? Tôi đến từ đâu? Tôi phải đi đâu? Mi tâm bộ xương hình người hơi phát sáng, dường như có ý thức tán loạn nào đó bắt đầu thức tỉnh. Bùm! Sau một khắc, hắn trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên, quanh thân từng đạo tử quang tràn ngập, để hắn màu đen xương cốt phía trên, dĩ nhiên lại tản mát ra nào đó uy nghiêm mà thần bí khí thế. Hắn hãm sâu hốc mắt, cũng là trong nháy mắt sáng lên. Ta muốn, kiếp chủng. Khô lâu hình người cả người lộp bộp rung động. Trong miệng phẳng phất phát ra một đạo dao động kỳ dị, từng đạo tử quang bao phủ hắn, làm cho cả người hắn đều tản ra khí tức vô cùng thần bí. Bùm! Ánh sáng màu tím chiếu sáng bốn phương thiên địa, nhất thời làm cho những khô lâu xung quanh đều nhận ra sự tồn tại của hắn. Giờ phút này vô luận là khô lâu hình người, khô lâu hình thú hay là khô lâu hình chim, thậm chí hổ răng kiếm cùng cự xà màu đen đang đại chiến cũng đều ngừng lại. Sau đó nhào nhào đánh tới bộ khô lâu hình người tản ra tử quang này. Muốn chết! Một đạo ba động lạnh như băng nở rộ ra, trong phút chốc một vòng thần dương màu tím bốc lên, từng đạo tử quang tràn ngập, hình thành một mảnh vòng xoáy màu tím thật lớn, đem tất cả quang mang trong hốc mắt khô lâu, tất cả đều cắn nuốt tiến vào. Trong phút chốc, từng đạo quang mang, màu đen, màu xanh, màu bạc tất cả đều giống như trong huỳnh hỏa, bị vòng xoáy màu tím kia thôn phệ. Bộ xương hình người kia vốn là màu đen, giờ phút này theo từng đạo ánh sáng rực rỡ bị thôn phệ, xương cốt của hắn cũng bắt đầu biến thành màu đồng thau, tản ra khí tức dày nặng mà cổ xưa, thậm chí xương cốt cũng thô to không ít. Ta là Lăng Tiêu. Nơi này là Phiên Thiên Ấn nội bộ thế giới. Bộ xương hình người đứng lên, ánh sáng màu tím trong hốc mắt tản mát ra một tia quang huy linh tính, giống như ký ức phủ đầy bụi bị mở ra, bộ xương hình người này trong nháy mắt liền nhớ lại hết thảy. Nơi này là thế giới nội bộ của Phiên Thiên Ấn. 9 người thừa kế tiến vào trong phiến thế giới này, nhất thời không biết tung tích, mà Lăng Tiêu cũng giống như là lâm vào đến vĩnh viễn ngủ say bên trong, phảng phất ý thức đều trầm luân đến vô tận trong bóng tối. Mãi cho đến vừa rồi, bộ xương hình người khổng lồ kia muốn thôn phệ chủng bất diệt kiếp của hắn, nhất thời mới kích phát ý thức của hắn, để cho hắn từ trong trầm luân tỉnh táo lại, nhớ lại thân phận của mình. Mảnh thế giới này, ẩn chứa vô tận kiếp khí, đồng dạng còn có tử sát chi khí, không có một chút sinh cơ. Lăng Tiêu đứng lên, cảm giác được chính mình thành một bộ xương khô hình người, để cho hắn thập phần không quen. Ta chỉ có thể mượn lực lượng kiếp chủng, chỉ có thôn phệ càng nhiều kiếp chủng, ta mới có thể không ngừng thăng cấp. Lăng Tiêu cảm giác được thiên địa bốn phía, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Nguyên thần, thần cách của hắn thậm chí hết thảy đều bị vây ở trong bất diệt kiếp trùng màu tím, hiện giờ bất diệt kiếp trùng mới là cội nguồn lực lượng của Lăng Tiêu, mà kiếp trùng vừa mới thôn phệ nhiều khô lâu như vậy, Lăng Tiêu cũng từ trong trí nhớ lác đác của bọn họ, hiểu được lai lịch nơi đây cùng với đẳng cấp của những khô lâu này. Nơi này có thể gọi là nơi chết. Mảnh thế giới này giống như là vong linh địa ngục, thấp yếu nhất tự nhiên chính là hắc thiết khô lâu, sau đó là đồng thau khô lâu, bạch ngân khô lâu cùng hoàng kim khô lâu. Lăng Tiêu vừa mới thức tỉnh thời điểm, chính là một bộ hắc thiết khô lâu, chẳng qua vừa mới bất diệt kiếp trùng hấp thu chung quanh những khô lâu kia kiếp khí cùng kiếp trùng sau đó, hắn cũng là thăng cấp đến thanh đồng khô lâu. Thanh đồng khô lâu vẫn rất yếu, nhưng coi như là có lực tự vệ nhất định. Những bộ xương này rất dễ phân biệt, bộ xương sắt đen chính là xương cốt màu đen, kiếp trùng trong hốc mắt cũng là màu đen, bộ xương đồng thau chính là xương cốt màu xanh, kiếp trùng trong hốc mắt là màu xanh. Nhưng chỉ có Lăng Tiêu có vẻ kỳ lạ nhất, hiện giờ hắn là bộ xương bằng đồng thau, nhưng kiếp trùng lại là màu tím. Đại trưởng lão vẫn nói ngưng tụ ra bất diệt kiếp trùng, mới có khống chế phiên thiên ấn hy vọng, chẳng lẽ chính là chỉ tình hình hiện tại sao? Lăng Tiêu lẩm bẩm, mảnh thế giới này, tràn ngập vô tận kiếp khí cùng tử sát lực. Những bộ xương khô này có thể xưng là sinh vật tử linh, chúng nó thông qua hấp thu liên hợp kiếp khí cùng tử sát lực để thăng cấp cùng đột phá, kiếp trùng của chúng nó chính là cội nguồn lực lượng của bọn họ. Bất diệt kiếp trùng của ta là màu tím, là bởi vì đẳng cấp cao hơn chúng nó, cho nên có thể thông qua thôn vệ kiếp trùng để thăng cấp sao? Trong lòng Lăng Tiêu có một tia hiểu ra. Hắn đi tới mảnh thế giới xa lạ này, cũng không có vội vã hành động, mà là ý đồ thông qua trước mắt hiểu rõ đến hết thảy đến phân tích tình cảnh hiện tại, sau đó tìm kiếm đến một cái có lợi nhất con đường đến. Vô luận đến địa phương nào, Lăng Tiêu biết thực lực mới là căn bản, coi như là ở mảnh đất tử vong này, hắn cũng nhất định phải thu được đủ lực lượng cường đại, mới có thể sinh tồn được. Lăng Tiêu thậm chí cũng không biết, hắn là lấy chân thân tiến vào đến phiên thế giới này, còn chỉ là tiến vào đến một mảnh tương tự với ảo cảnh địa phương. Nếu như là chân thân tiến vào, một khi ngã xuống ở chỗ này, đó chính là chết thật. Cho nên, Lăng Tiêu cố gắng hết sức cẩn thận cùng cẩn thận. Bá! Lăng Tiêu cầm lên cốt kiếm khổng lồ hình người khô lâu kia, so với thân thể của hắn còn cao hơn nữa thập phần nặng nề, hai tay cầm, dùng sức cua vài cái, cũng có vẻ rất có khí thế. Tuy rằng ta không biết như thế nào mới có thể khống chế phiên thiên ấn, nhưng việc cấp bách vẫn là phải tăng lên thực lực. Chiến thiên hành bọn họ chỉ sợ cũng ở bên này một phương thế giới bên trong. Nếu như ta đoán không sai, chỉ sợ chiến thiên hành cũng là ta hiện tại cái dạng này, nếu là có thể tìm cơ hội ngoại trừ hắn, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, uy hiếp lớn nhất trong 9 người thừa kế đương nhiên chính là chiến thiên hành, hắn có huyết mạch chiến tộc, còn không biết trong thế giới này đến tột cùng sẽ có ưu thế lớn bao nhiêu, bất quá có thể tưởng tượng, nhất định sẽ có ưu thế là được rồi. Trước chiến thần điện nhiều lần tiếp nhận truyền thừa người, Lăng Tiêu cũng đều hiểu rõ qua, bọn họ đều muốn thử khống chế phiên thiên ấn, tuy rằng tất cả đều thất bại, nhưng bọn họ đối với tiếp nhận truyền thừa trong quá trình ký ức, cũng tất cả đều là biến mất không còn một mảnh, căn bản không nhớ rõ đã từng xảy ra chuyện gì. Lăng Tiêu suy đoán, chỉ sợ bọn họ cũng là tiến vào mảnh này tử vong chi địa, chỉ là không biết nguyên nhân gì, phát sinh ở chỗ này ký ức tất cả đều bị phong ấn hoặc là xóa đi. Lăng Tiêu không muốn bị xóa đi ký ức, thất bại rời đi, cho nên hắn phải làm chính là tận khả năng tăng lên thực lực, sau đó đi tìm khống chế phiên thiên ấn biện pháp. Răng rắc. Lăng Tiêu cầm lên cốt đào thật lớn, đi vào sâu trong núi rừng, trên mặt đất phủ kín xương cốt vụn vặt cùng cành lá tàn tạ, xương chân dẫm ở phía trên, phát ra tiếng vang thanh thúy. Kiếp trùng màu tím trong hốc mắt Lăng Tiêu giống như một ngọn đèn sáng, những bộ xương khô xung quanh, vô luận là bộ xương sắt đen, bộ xương đồng thau hay là bộ xương bạc trắng, đều nhao về phía hắn. Lăng Tiêu lấy cốt đao thì triển thế gian võ học, cũng coi như là uy lực vô cùng, cường mãnh cường đại, đem những kia không có kết cấu xương khô nhao chém giết, sau đó đem chúng nó trong hốc mắt kiếp trùng cắn nuốt. Cứ như vậy, Lăng Tiêu một đường đi về phía trước, một đường chém giết những bộ xương kia. Thôn phệ kiếp chủng của chúng nó, rất nhanh Lăng Tiêu lại tích xúc đầy đủ năng lượng, từng đạo kiếp khí cường đại tràn ngập toàn thân hắn, rèn luyện xương cốt của hắn, để xương cốt của hắn phòng phất cứng rắn gấp 10 lần, hắn lại một lần thăng cấp. Toàn thân xương cốt hiện ra ánh sáng màu trắng bạc, thoạt nhìn sắc bén vô cùng, hơn nữa một thân xương cốt đều đã trở nên hoàn chỉnh, để cho thực lực của hắn cũng là càng ngày càng cường đại lên, coi như là bạch ngân khô lâu, ở trước mặt hắn cũng căn bản đi không ra ba chiêu, nhao nhao bị hắn chém giết. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, những này hắc thiết khô lâu, Thanh đồng khô lâu cùng bạch ngân khô lâu chỉ có thể xem như cấp thấp sinh vật, căn bản không có cái gì ý thức cũng không có cái gì linh trí, cho nên chiến đấu lên cũng không có cái gì kết cấu, chỉ có một ít bản năng, Lăng Tiêu đánh chết lên, liền giống như chặt dưa thái rau một loại đơn giản. Hả? Đó là, một vị vương giả. Lăng Tiêu cảm giác được, tại mảnh đất này trung ương nhất, có một đạo khí tức cường đại, tản ra sáng chói kim quang, giống như là mặt trời giống như sáng lạn, ở vào phía trước phiến sơn cốc kia trung ương nhất, khí tức uy nghiêm mà thần bí. Bộ xương vàng. Đây là bộ xương cường đại nhất trên mảnh đất này, cũng là vương giả của đông đảo bộ xương. Ta muốn đột phá đến hoàng kim khô lâu, chém giết những này bình thường khô lâu, đã không có tác dụng gì, chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, cầm lấy cốt đao thật lớn, đi vào trong sơn cốc. Bùm! Trong sơn cốc, đó là một bộ xương bọ ngựa màu vàng, ngẩng cao đầu, hai đoàn hỏa diễm màu vàng, tản ra thần mang nóng bỏng, hơn nữa phẳng phất lưu động một tia sáng bóng linh tính. Nó có hai thanh kim sắc bọ ngựa đao, rực rỡ chói mắt, chung quanh có rất nhiều thanh đồng khô lâu cùng bạch ngân khô lâu, giống như là hộ vệ của nó, thủ hộ ở bốn phía sơn cốc. Lăng Tiêu là trực tiếp giết vào trong sơn cốc, sau khi biết thực lực của những khô lâu cấp thấp kia, Lăng Tiêu cơ hồ chính là chặt dưa thái rau, đẩy ngang đi vào, mà kiếp chủng của những khô lâu kia cũng đều tản ra đạo quang mang, dung nhập vào trong bất diệt kiếp chủng của Lăng Tiêu. Khi Lăng Tiêu tiến vào trong sơn cốc thời điểm, màu vàng bọ ngựa cũng là nháy mắt thấy được Lăng Tiêu, trong con ngươi ngọn lửa màu vàng đang nhảy lên, đồng thời phát ra một đạo cường đại tinh thần ba động, giống như là vô cùng giật mình. Tử sắc kiếp chủng, vương giả. Không đúng. Ngươi chỉ là bạch ngân khô lâu cấp thấp. Bọ ngựa màu vàng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, tinh thần ba động thập phần lạnh như băng, Lăng Tiêu thậm chí còn có thể từ trong con ngươi của nó nhìn thấy một tia tham lam. Ngươi có linh trí. Đã như vậy, mau tới lĩnh tử. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Chết. Bọ ngựa màu vàng nháy mắt tung người nhảy lên, nhất thời chính là mấy chục trượng, hai thanh bọ ngựa đao lóe ra kim quang, ngang trời hướng Lăng Tiêu bổ xuống. Chanh. Cốt đao khổng lồ trong tay Lăng Tiêu chắn ngang trời, nhưng thanh cốt đao này lúc trước chiến đấu đã xuất hiện rất nhiều lỗ hổng, giờ phút này bị bọ ngựa đao trực tiếp chém thành hai nửa, thế đi không giảm hướng về phía Lăng Tiêu bổ xuống đầu. Vèo, thân hình Lăng Tiêu trượt lóe, tránh né bọ ngựa đao màu vàng, sau đó giống như một đạo tàn ảnh tới gần bọ ngựa màu vàng, chủng bất diệt kiếp màu tím giống như mặt trời đánh tới bọ ngựa màu vàng. Ầm ầm. Bọ ngựa màu vàng chính là bộ xương vàng, xương cốt vốn vô cùng kiên cố, giờ phút này bị kiếp trùng màu tím quấn quanh, trong nháy mắt liền trực tiếp sụp đổ, ngay cả hai thanh đao bọ ngựa sắc bén cũng đều tan chảy. Hai đoàn hỏa diễm màu vàng kia trực tiếp bị bất diệt kiếp trùng cắn nuốt, một cỗ lực lượng cường đại dung nhập vào trong xương cốt của Lăng Tiêu. Răng rắc, giống như là đột phá điểm giới hạn nào đó, xương cốt quanh thân Lăng Tiêu đột nhiên dâng lên một mảnh dáng vàng, giống như là chất lỏng màu vàng bao trùm xương cốt của hắn, sau đó bắt đầu rèn luyện, để xương cốt của hắn càng ngày càng cường đại, đến cuối cùng ánh sáng màu bạc thu lại, toàn thân hắn cũng liền biến thành màu vàng ròng. Hoàng kim khô lâu, đột phá. Một tòa cung điện khổng lồ màu đen sừng sững ở đỉnh núi, khí thế hùng vĩ, nguy nga đồ sộ, tản ra một cỗ khí thế cổ xưa mà bàng bạc. Ở ngoài cung điện, có rất nhiều thủ vệ khô lâu cường đại, trong đó yếu nhất dĩ nhiên cũng là khô lâu hoàng kim, ngoại trừ khô lâu hoàng kim ra, còn có 9 tôn toàn thân trắng như tuyết như ngọc, tản ra ánh sáng bất hủ, giống như kim cương kiên cố khô lâu kim cương, chúng nó mỗi người đều cao hơn 10 trượng, cầm trong tay cốt đao cùng thuẫn bài cực lớn, ngọn lửa màu trắng trong hốc mắt rực rỡ chói mắt, sáng lạn như mặt trời. Bùm! Đại môn cung điện ầm ầm mở rộng, từ trong đó đi ra một pho tượng khô lâu hình người cao hơn 100 trượng, toàn thân tản ra quang mang màu tím, xương cốt giống như thủy tinh trong suốt long lanh, lưu động thần hà rực rỡ, tản ra uy áp vô cùng cường đại. Trong con ngươi của nó có hai đoàn kiếp trùng màu tím, sáng lạn giống như thần dương màu tím, đồng thời lại lưu động một cỗ cảm xúc khó hiểu. Bộ xương màu tím vừa xuất hiện, uy nghiêm vương giả trong nháy mắt tràn ngập phương viên hơn ngàn dặm, khiến cho tất cả sinh linh tử vong trong dãy núi này không khỏi run rẩy. Sau đó quỳ lạy thật sâu, vua của chúng đã thức tỉnh, ta là Tử Kim Khô Lâu Vương, cũng là Chiến Thiên Hành. Xương khô hình người màu tím, kiếp trùng trong hốc mắt tản mát ra một cỗ dao động khó hiểu, ở vị trí trái tim của hắn, thậm chí có một giọt máu 9 màu, ở nơi đó chậm rãi nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, bốn phía đều sẽ có kiếp khí vô tận vọt tới, làm cho khí tức của nó trở nên càng ngày càng kinh khủng. 10 năm trôi qua, bố trí của ta quả nhiên vẫn còn, nơi này nhất định là thiên hạ của ta. Tử Kim Khô Lâu Vương có chút kích động nói. Hắn chính là Chiến Thiên Hành. 10 năm trước, Chiến Thiên Hành lần đầu tiên tiến vào đến phiến thế giới này tiếp nhận truyền thừa phiên thiên ấn, khi đó hắn còn không có ngưng tụ ra bất diệt kiếp trùng, nhưng bởi vì hắn có huyết mạch chiến tộc mà để cho hắn có thể ở trước tiên thức tỉnh bị phong ấn ký ức ở trong phiến thế giới này, hắn chinh phạt tứ phương, không ngừng tu luyện, lợi dụng chiến tộc huyết mạch mang đến thiên phú, từ một cái nho nhỏ hắc thiết khô lâu vẫn tiến hóa thành tử kim khô lâu vương. Chỉ là, 10 năm trước bởi vì hắn không có ngưng tụ ra bất diệt kiếp chủng, hơn nữa lúc ấy lãng phí rất nhiều thời gian, cho nên thẳng đến khi thời gian chấm dứt, hắn vẫn không có tìm được phương pháp luyện hóa phiên thiên ấn, chỉ có thể ảm đạm rời đi. Trước khi rời đi, hắn tuyên bố bế quan tu luyện trong cung điện, để cho thủ hạ của hắn đến hộ pháp. Thật không ngờ 10 năm trôi qua, thủ hạ của hắn vẫn trung thành và tận tâm hộ trì ở bên ngoài, thậm chí cũng không nghĩ tới đi vào điều tra một chút. Điểm này làm cho Chiến Thiên Hành thập phần hài lòng. Tuy rằng ta không biết như thế nào mới có thể khống chế phiên thiên ấn, thế nhưng chín đại phong hào khô lâu vương khẳng định biết. Chỉ cần giết hết bọn họ, cắn nuốt kiếp chủng của bọn họ, ta nhất định có thể hoàn toàn khống chế phiên thiên ấn. Ánh mắt Chiến Thiên Hành nhìn về phương xa, có một tia quang mang nóng bỏng. Ở trung ương phiến thế giới này, có 9 tòa thánh sơn bất hủ, trên mỗi một tòa thánh sơn đều có một pho tượng phong hào khô lâu vương, 9 đại phong hào khô lâu vương cũng là tồn tại cường đại nhất trên thế giới này. Chiến Thiên Hành 10 năm trước, hao phí rất lớn mới trở thành tử kim khô lâu vương, nhưng là hắn lại tận mắt nhìn thấy, một gã phong hào là thần tiêu khô lâu vương, dưới một kích liền đem mấy chục tử kim khô lâu vương chém thành bột mịn. Tử kim khô lâu vương cùng phong hào khô lâu vương chênh lệch, giống như là bán thánh cùng thánh nhân chênh lệch, khác nhau một trời một vực. Chiến nhất, Chiến Thiên Hành thản nhiên nói. Lập tức, người cường đại nhất trong 9 bộ xương kim cương đứng dậy, cung kính quỳ lạy trước mặt Chiến Thiên Hành, tản mát ra một cỗ chấn động tinh thần kính sợ. Chiến vừa tham kiến chủ nhân. Chiến Thiên Hành biết, hắc thiết khô lâu, thanh đồng khô lâu cùng bạch ngân khô lâu đều là sinh vật cấp thấp, không có linh trí gì, chỉ có bản năng, nhưng hoàng kim khô lâu trở lên thì có linh trí không kém nhân loại, giao lưu cũng không có gì khó khăn. Bất quá, bộ tộc khô lâu đối với tôn ti trên dưới cực kỳ coi trọng, bộ xương hạ vị nhìn thấy bộ xương thượng vị chỉ biết thần phục, cơ hồ cũng không dám phản kháng, mà 9 bộ xương kim cương lớn này, được Chiến Thiên Hành đặt tên là Chiến Nhất đến Chiến Cửu, đều là Chiến Thiên Hành tự mình bồi dưỡng lên, hơn nữa lấy bí pháp luyện hóa, trung thành và tận tâm với hắn, gần như sẽ không phản bội. 10 năm này có đại sự gì phát sinh? Cửu đại phong hào khô lâu vương, có lộ mặt hay không? Chiến Thiên Hành dò hỏi. 10 năm này cũng không có đại sự gì phát sinh, những tử kim khô lâu vương khác đều tương đối thành thật, từ 10 năm trước thần tiêu vương đánh chết mấy chục tử kim khô lâu vương, bọn họ đều rất thành thật. Chiến Nhất lão thành thật hồi đáp, vong xuyên hà hiện, bỉ ngạn hoa khai. Trong hốc mắt Chiến Thiên Hành, bất diệt kiếp trùng màu tím quang mang mãnh liệt, lộ ra một tia chấn động. Ở mảnh đất tử vong này, từng có truyền thuyết vong xuyên hà. Truyền thuyết vong xuyên hà chính là con sông ngăn cách âm dương lưỡng giới, trong đó sinh trưởng bỉ ngạn hoa, nếu là có thể nuốt bỉ ngạn hoa, là có thể từ chết mà sinh, biến thành sinh linh chân chính, trở thành tồn tại có thể so với cửu đại phong hào khô lâu vương. Chiến Thiên Hành biết, chín đại phong hào khô lâu vương của thế giới này, chính là từ chết mà sinh, có được máu thịt chân chính, mới có được lực lượng ngạo thế thiên hạ. Đây là hấp dẫn mà cả tử vong chi địa, vô số sinh vật tử linh, đều không thể ngăn cản. Chiến Nhất, hiện tại ta giao phó cho các ngươi một nhiệm vụ, chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành, đến lúc đó ta liền mang các ngươi đi trước vong xuyên hà, ban cho các ngươi tử kim kiếp chủng, trợ giúp các ngươi đột phá. Chiến Thiên Hành chậm rãi nói, chủ nhân xin phân phó, chúng ta vạn tử bất tử. Chiến Nhất đẳng cửu đại kim cương khô lâu tất cả đều lộ ra vô cùng kích động tinh thần ba động, sau đó đồng thời hướng Chiến Thiên Hành quỳ lạy xuống. Nơi này có 8 người khí tức, bọn họ ngay tại mảnh này tử vong chi địa, hiện tại hẳn là còn rất nhỏ yếu, thực lực khẳng định không bằng các ngươi. Trong bất diệt kiếp chủng của Chiến Thiên Hành, trong nháy mắt có 8 đạo quang đoàn bay ra, rơi vào trong tay đám người Chiến Nhất. Đây là khí tức của Lăng Tiêu, Cảnh Long, Cảnh Hổ và 8 người thừa kế khác. Chiến Thiên Hành trước khi tiến vào thế giới nội bộ của phiên thiên ấn đã dùng thủ đoạn thập phần bí ẩn để bắt giữ, chính là mưu đồ hôm nay. Chiến Thiên Hành bởi vì có chiến tộc huyết mạch cho nên mới có thể vừa tiến vào mảnh thế giới này. Là có thể thức tỉnh chân linh cùng ký ức, thậm chí còn kế thừa lần trước tử kim khô lâu vương lực lượng, nhưng là hắn không tin Lăng Tiêu đám người cũng có thể thức tỉnh chân linh cùng ký ức. Căn cứ hắn 10 năm trước thí nghiệm, tiến vào nơi này người thừa kế, ít nhất phải đột phá đến tử kim khô lâu vương cảnh giới, mới có thể đánh vỡ thế giới mê chướng, thức tỉnh chân linh cùng ký ức. Tuân lệnh, Chiến Nhất đẳng cửu đại kim cương khô lâu cầm lên 8 đạo quang đoàn kia. Sau khi lấy kiếp chủng của bọn họ ghi chép lại 8 đạo khí tức này, trong nháy mắt liền dẫn theo đông đảo khô lâu binh, chia làm 9 đạo hồng lưu, hướng 4 phương 8 hướng mà đi. Chiến Thiên Hành mệnh lệnh bọn họ sẽ không hơn không kém đi chấp hành, dù là lật khắp mảnh tử vong chi địa này, cũng phải đem 8 người kia bắt trở về. Hiện tại, ta ngược lại có thể đi gặp những tử kim khô lâu vương khác, hy vọng có thể trước khi vong xuyên hà xuất hiện, đem thực lực của ta tăng lên tới cảnh giới cửu tinh khô lâu vương đi. Chiến Thiên Hành thầm nghĩ, trong hốc mắt hắn màu tím kiếp trùng rực rỡ chói mắt, có một viên tinh mang màu tím chợt lóe rồi biến mất. Những sinh vật tử linh này quả nhiên vẫn có chỗ đáng khen. Lăng Tiêu đem một tôn hoàng kim khô lâu oanh sát về sau, đem màu vàng kiếp trùng hấp thu, xương cốt lực lượng lại trở nên càng ngày càng cường đại lên. Lăng Tiêu giờ phút này thậm chí đang hoài nghi, hắn chính là lấy chân thân tiến vào đến phiến thế giới này mà cũng không phải ảo cảnh gì. Phiến thế giới này tự thành đại đạo pháp tắc, cùng thần giới giống nhau, dĩ nhiên cũng là một mảnh đại thế giới, chẳng qua chính là một mảnh tử vong thế giới. Thực lực của những bộ xương khô này cũng không yếu, nhất là sau khi đột phá được bộ xương khô hoàng kim, Lăng Tiêu phát hiện tuy rằng những bộ xương khô cấp thấp kia rất yếu, chỉ có bản năng chiến đấu, nhưng bộ xương khô hoàng kim đã có thể điều động lực lượng thiên địa, bất kể là tốc độ, lực lượng hay là nhanh nhẹn đều tăng lên rất nhiều. Lăng Tiêu cũng càng trở nên thận trọng, dù sao hắn là lần đầu tiên tiến vào mảnh này tử vong chi địa, cũng không muốn trong mương lật thuyền, vô luận ở chỗ này bị giết sau là thật tử vong, hay là trực tiếp bị truyền tống đi ra ngoài. Hai loại kết quả này cũng không phải hắn nguyện ý tiếp nhận. Đây là một mảnh hoang vu sơn mạch, phương viên có mấy vạn dặm, cơ hồ trên mỗi một tòa sơn mạch đều có một tôn hoàng kim khô lâu cường đại, xem như đông đảo khô lâu vương giả, thống soái một đám thấp giai khô lâu binh. Thời gian một tháng, Lăng Tiêu đã chém giết trên trăm đầu hoàng kim khô lâu, hắn cũng cảm giác được thực lực đã đạt tới một loại bình cảnh, lực lượng của xương cốt cũng trở nên vô cùng khủng bố, bình thường hoàng kim khô lâu cơ hồ đều không chịu nổi sức một mình của hắn. Hơn nữa, những hoàng kim khô lâu này mặc dù cũng có linh trí, nhưng nhận thức của bọn họ đối với mảnh thế giới này cũng rất có hạn, chỉ biết là trong phiến sơn mạch này có một tôn toàn thể huyết mạch như ngọc, kim cương khô lâu không thể phá vỡ, chính là bá chủ chân chính của mảnh địa vực này. Hiện tại, có thể đi gặp bộ xương kim cương kia, có lẽ có thể từ chỗ hắn nghe được một ít tin tức của thế giới này. Lăng Tiêu đứng trên một ngọn núi, nhìn về phía ngọn núi cao nhất dãy núi này, mây mù lượn lờ, hắc quang tràn ngập, trong đó có một đạo khí tức chấn động vô cùng cường đại, kiếp trùng màu trắng kia, giống như ánh mặt trời rực rỡ, hấp dẫn ánh mắt Lăng Tiêu. Vèo, thân hình Lăng Tiêu lóe lên, giống như một tia chớp màu vàng, hướng ngọn núi kia bắn tới. Lăng Tiêu hôm nay, thân thể ước chừng cao 9 trượng, toàn thân rực rỡ giống như hoàng kim đúc, xương cốt tản ra tiếng tranh minh, trong suốt long lanh, tản ra lực lượng dao động cường đại. Lăng Tiêu có thể cảm giác được khí tức tử vong mênh mông như biển giữa phiến thiên địa này. Đây là tử linh sinh vật thế giới, ẩn chứa tử vong bản nguyên. Thân ảnh Lăng Tiêu rơi vào trên ngọn núi kia, liền ngừng lại. Ở trước mặt của hắn, đứng một bộ xương khô màu trắng toàn thân sáng chói giống như kim cương, cao hơn 10 trượng, khí tức vô cùng khủng bố, cầm trong tay một thanh cốt màu thật lớn, kiếp trùng màu trắng trong con ngươi, tản ra chấn động tinh thần vô cùng cường đại. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, bộ xương kim cương này rất mạnh. Kim cương khô lâu nhìn Lăng Tiêu, cũng không có trước tiên động thủ, mà là nói ra, người từ bên ngoài đến, nơi này là lãnh địa của ta, để cho ta rời khỏi nơi này cũng được. Bất quá ngươi phải trả lời ta mấy vấn đề. Lăng Tiêu nhìn bộ xương kim cương một cái, bình tĩnh nói, tốt, ngươi hỏi đi. Kim cương khô lâu chần chờ một chút, nhưng vẫn gật đầu nói, mảnh thế giới này, người cường đại nhất khô lâu nhất tộc là ai? Bọn họ ở nơi nào? Lăng Tiêu hỏi. Vùng thế giới này cường đại nhất, tự nhiên là 9 vị phong hào khô lâu vương, bọn họ ở trên 9 tòa thánh sơn trung ương nhất thế giới. Bộ xương kim cương có chút nghi hoặc, ta bởi vì bị thương, một ít trí nhớ biến mất. Lăng Tiêu thản nhiên nói, không nghĩ tới kim cương khô lâu gật đầu nói, ngài hẳn là một vị tử kim khô lâu vương vĩ đại đi. Chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó thực lực suy yếu, nhưng vẫn có được kiếp chủng tử kim khô lâu vương. Theo kim cương khô lâu giảng thuật, Lăng Tiêu đối với mảnh thế giới này cũng là có một cái đại khái hiểu biết. Đơn giản mà nói, đây chính là một mảnh thế giới tử vong, bộ tộc khô lâu cũng là tồn tại cường đại nhất trên thế giới này, trên bộ xương kim cương chính là tử kim khô lâu vương. Tử kim khô lâu vương căn cứ thực lực, chia làm 1 sao đến 9 sao, toàn bộ thế giới cường đại nhất chính là 9 vị phong hào khô lâu vương. Bọn họ là chúa tể của thế giới này. Tử kim khô lâu vương có thể khống chế tử vong chân ý sao? Nói như vậy, ngược lại có chút tương tự với bán thánh. Chẳng lẽ 9 vị khô lâu vương phong hào kia đều là cường giả cấp bậc thánh nhân sao? Lăng Tiêu không khỏi dùng mình, âm thầm suy đoán, lấy thực lực bộ tộc khô lâu cùng cảnh giới thần giới tiến hành so sánh. Nếu quả thật đúng như Lăng Tiêu suy đoán, vậy thực lực của bộ xương kim cương trước mắt này hẳn là ở thần cảnh, mà thực lực Lăng Tiêu hiện giờ có thể so với cường giả chí tôn phàm giới. Lăng Tiêu trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, chỉ sợ nếu muốn khống chế phiên thiên ấn, cuối cùng vẫn phải rơi vào trên người của 9 đại phong hào khô lâu vương kia. Vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, 3 đạo phá không tiếng vang lên, trong nháy mắt liền từ xa bay tới, rơi vào ngọn núi này phía trên, hơn nữa một trái một phải đem Lăng Tiêu bao vây lại. Đó là 2 bộ xương khô bạch kim, đều cao hơn 10 trượng, khí tức cường đại, toàn thân óng ánh rực rỡ, giống như thần hà lưu động, một người cầm rìu chiến thật lớn, một người cầm trong tay một thanh cốt đao. Lăng Tiêu có thể từ trong kiếp chủng của bọn họ cảm giác được một tia sát ý cùng tham lam. Ta nói ngươi làm sao nguyện ý trả lời vấn đề của ta, nguyên lai là kế hoãn binh sao? Lăng Tiêu nhìn chằm chằm bộ xương kim cương cầm cốt mâu trước mắt, bình tĩnh nói. Bản thân ta hẳn không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu là chiếm được kiếp chủng của ngươi, đủ để cho ba người chúng ta thăng cấp. Lăng Tiêu trong lòng cảm giác được có chút buồn cười, thật không ngờ những bộ xương này dĩ nhiên cũng học được cách sử dụng kế sách, còn hiểu được gọi viện binh, hai bộ xương kim cương này hẳn là đều là bá chủ của địa vực khác, không biết bị bộ xương kim cương này từ nơi nào gọi tới. Lăng Tiêu vốn là dự định, chỉ cần bộ xương kim cương này có thể vì hắn giải thích nghi hoặc liền thả người này, thật không ngờ người này vậy mà còn muốn đánh chủ ý với hắn. Giết hắn. Cầm trong tay cốt mâu kim cương khô lâu quát to một tiếng, dẫn đầu hướng Lăng Tiêu giết tới. Bùm. Trong lòng bàn tay Lăng Tiêu, một cây thạch bổng màu đen bị hắn vung lên, sau đó nghênh đón cây cốt mâu kia. Cây thạch bổng này chính là Lăng Tiêu đoạt lấy từ trong tay một bộ xương khô vàng, không phải vàng không phải ngọc, thoạt nhìn không có chỗ nào đặc biệt, nhưng lại vô cùng kiên cố, Lăng Tiêu toàn lực ra tay cũng không thể lưu lại một dấu vết ở phía trên. Cốt mâu màu đen tốc độ cực nhanh, phảng phất có thể xuyên thấu hư không, hơn nữa ở phía trên lượn lờ ngọn lửa màu trắng, theo cốt mâu hướng về Lăng Tiêu lan tràn mà đến. Bùm! Cốt mâu va chạm với thạch bổng, nhất thời cả người Lăng Tiêu chấn động, cùng bộ xương kim cương đồng thời lui về phía sau. Thực lực của bộ xương kim cương quả thật cực kỳ mạnh mẽ. Vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, hai đạo tiếng vang xé gió nổi lên. Phía sau Lăng Tiêu, bộ xương kim cương cầm trong tay diều chiến cùng bộ xương kim cương cầm trong tay cốt đao, đồng dạng là một trái một phải hướng Lăng Tiêu giết tới. Đến đây đi, cho các ngươi nếm thử nghịch loạn bát thức ta tự nghĩ ra. Lăng Tiêu không có chút e ngại, nhưng mà là chiến ý dâng trào, cầm trong tay hắc sắc thạch bổng, hướng phía sau cái kia hai cái kim cương khô lâu nện tới. Ở trong mảnh thế giới tử vong này, Lăng Tiêu phát hiện bởi vì thiên địa pháp tắc hạn chế, hơn nữa hắn là khô lâu chi thể, cho nên rất nhiều trước kia võ học đều không có cách nào thi triển ra, cho nên hắn liền căn cứ khô lâu nhất tộc đặc điểm, tự nghĩ ra nghịch loạn bát thức. Nghịch loạn bát thức kỳ thật rất gian nan, chính là đơn giản lấy thế áp người, lấy lực chứng đạo võ học, Lăng Tiêu tham khảo tổ long bí thuật long bạo thần thông cùng vạn kiếp bất diệt thánh pháp. Khống chế kiếp khí lực lượng, thức thứ nhất có thể bộc phát ra gấp đôi lực lượng, thức thứ hai gấp 4 lần lực lượng, thức thứ ba gấp 6 lần lực lượng, thức thứ 8 thì là có thể bộc phát ra gấp 16 lần lực lượng. Chiến đấu với bộ tộc khô lâu, không cần võ học tinh xảo cỡ nào, bởi vì bọn họ cường đại nhất chính là thân thể, mà kiếp trùng chính là bản nguyên của bọn họ, chỉ cần chen phá thân thể của bọn họ tự nhiên sẽ không có lực phản kháng gì. Bùm! Lăng Tiêu quanh thân từng đạo kiếp khí tràn ngập, gấp đôi lực lượng bộc phát ra. Màu đen thạch bổng quét ngang ra, trực tiếp đem chiến phủ cùng cốt đao chấn bay ra ngoài. Khi Lăng Tiêu gậy thứ hai rơi xuống thời điểm, hắn đã bộc phát ra gấp 4 lần lực lượng, quanh thân khí tức mênh mông vô cùng, trực tiếp hướng cái kia hai đại kim cương khô lâu chấn áp xuống, nhất thời tự nện ở trên ngực của bọn họ, nhất thời mấy chục cái xương sườn bẻ gãy, bọn họ trực tiếp bay ra ngoài. Ngươi làm sao có thể bộc phát ra lực lượng mạnh như vậy? Điều này không có khả năng. Bạch kim khô lâu cầm trong tay cốt mâu có chút chấn kinh, không thể tin được một tôn hoàng kim khô lâu, lại có thể đánh bại hai đại kim cương khô lâu. Dù sao, tại khô lâu bộ tộc đẳng cấp xâm nghiêm, hơn nữa muốn vượt cấp khiêu chiến cũng là cực kỳ gian nan, hắn mặc dù cho rằng Lăng Tiêu đã từng là một tôn tử kim khô lâu vương, hiện giờ lực lượng suy yếu đến hoàng kim khô lâu cảnh giới, nhưng cũng thật không ngờ Lăng Tiêu lực lượng mạnh như vậy. Vốn còn muốn thả ngươi một con ngựa, ngươi muốn kiếp chủng của ta làm sao không muốn kiếp chủng của ngươi? Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, thạch bổng trong tay hướng bạch kim khô lâu cầm trong tay cốt mâu đập tới, lực lượng gấp 6 lần bộc phát ra, bất quá quanh thân hắn dĩ nhiên cũng phát ra tiếng vang thanh thúy, phảng phất có chút khó có thể thừa nhận. Bùm! Cốt mâu to lớn, trực tiếp bị Lăng Tiêu một côn đánh gãy, sau đó thế đi không giảm nện vào trên người bộ xương kim cương, trực tiếp đem xương cốt kiên cố vô cùng của hắn đập nát bấy, chỉ còn lại có một cái đầu nhỏ xoay tròn trên mặt đất. Chúng ta đi! Mặt khác hai cái kim cương khô lâu thấy một màn này cũng đều không ngốc, biết Lăng Tiêu thực lực rất mạnh, bọn họ căn bản không phải đối thủ, xoay người muốn chạy trốn. Bất quá Lăng Tiêu sát tính đang nồng đậm, làm sao có thể để cho bọn họ cứ như vậy chạy trốn. Lập tức tung người đuổi giết mà đi, nghịch loạn bát thức uy lực vô cùng, để Lăng Tiêu như hổ thêm cánh, rất nhanh liền đem kia hai cái kim cương khô lâu cũng đều là đánh nát toàn thân xương cốt, triệt để đánh chết. Ong! Trong mắt Lăng Tiêu, thần dương màu tím bốc lên, tản ra hào quang rực rỡ mà thần bí, trong nháy mắt đã hấp thu kiếp trùng của ba bộ xương kim cương lớn kia. Một cỗ năng lượng cường đại vô cùng tràn vào trong cơ thể Lăng Tiêu, giống như là ánh nắng thần rực rỡ, lại giống như là khí tử vong mênh mông, lập tức bao phủ toàn thân hắn. Sau khi chiếm được lực lượng của ba bộ xương kim cương lớn này, Lăng Tiêu rốt cục cũng đạt tới một loại điểm giới hạn. Bùm! Đến cuối cùng, kim quang quanh thân hắn chậm rãi thu lại, bắt đầu lộ ra hào quang trắng loãng rực rỡ, nóng rực giống như mặt trời. Hơn nữa xương cốt của hắn cũng giống như mọc lên, thân hình vốn cao 9 trượng, vẫn bành trướng gấp đôi, cuối cùng biến thành cao 18 trượng, quanh thân đều tản ra một cỗ khí tức dao động vô cùng cường đại. Bất quá ở thời điểm thân thể của hắn bành trướng đến cực hạn, trong thân thể của hắn tràn ra một mảnh thần hà sáng chói, nhất thời lại làm cho thân thể của hắn bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng vẫn biến thành lớn nhỏ người thường, cao 9 thước, nhưng là xương cốt trắng nõn như ngọc trên người lại càng ngày càng tinh tế, thậm chí có từng đạo văn lạc thần bí xuất hiện. Trong kiếp trùng màu tím, một loại khí tức huyền mà huyền nở rộ ra, bao phủ cả người Lăng Tiêu, khiến hắn trở nên có chút không thể nắm bắt. Đây là khí tức của nghịch mệnh thuật. Lăng Tiêu chấn động, khí tức nghịch mệnh thuật vốn phong tỏa trong kiếp trùng lại bộc phát ra, bao phủ cả người hắn. Lăng Tiêu đột nhiên cảm giác được, cảm giác của hắn đối với mảnh thế giới này trở nên vô cùng rõ ràng, phảng phất xúc tu là có thể tiếp xúc đến lực lượng tử vong, loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, lại để cho Lăng Tiêu có chút không biết làm thế nào. Giống như hắn đã chết một lần. Bất quá, vô tự thiên thư lực lượng như trước bị phong ấn ở kiếp trùng bên trong, Lăng Tiêu không có cách nào cảm giác được. Thế giới trong thiên ấn này sao có thể mạnh như vậy? Ngay cả vô tự thiên thư cũng có thể che đậy. Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, có chút khó tin. Dù sao vô tự thiên thư hôm nay tuy rằng không trọn vẹn, cũng không có khôi phục lại lực lượng hoàn chỉnh, nhưng là chí bảo hỗn độn trong truyền thuyết. Phiên thiên ấn lại có thể che đậy cảm giác của Lăng Tiêu đối với vô tự thiên thư, để Lăng Tiêu càng cảm giác được thần bí của phiên thiên ấn. Lăng Tiêu cầm trong tay cực lớn thiết bổng, hắn có thể cảm giác được, trong phiến sơn mạch này, tất cả khô lâu đều là tản mát ra kính sợ cùng thần phục tinh thần ba động, phảng phất chỉ cần hắn muốn, lập tức liền có thể trở thành phiến sơn mạch này bá chủ. Căn cứ vào lời khai của bộ xương kim cương kia, dãy núi này vô cùng rộng lớn, được xưng là Tử Linh Sơn Mạch, có rất nhiều cường giả bộ xương, trong đó cường đại nhất chính là một vị tử kim khô lâu vương, ta cần mau chóng tăng lên thực lực, đi gặp vị tử kim khô lâu vương kia một hồi. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ. Hắn đối với lực lượng luôn có một loại cảm giác cấp bách, tuy rằng thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, nhưng Lăng Tiêu vẫn cảm giác được, ít nhất phải đột phá đến cảnh giới tử kim khô lâu vương, mới có thể có đầy đủ lực tự vệ. Lăng Tiêu dọc theo dãy núi này, hướng về trung ương của thế giới này mà đi. Tử vong sơn mạch vô cùng bao la, cơ hồ mỗi ngàn dặm, đều sẽ có một tôn kim cương khô lâu chiếm núi làm vua, trở thành một phương bá chủ. Lăng Tiêu không ngừng đi tới, trên đường chém giết không ít kim cương khô lâu, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, nghịch loạn bát thức tu luyện cũng càng ngày càng thuần thục. Lăng Tiêu có thể cảm giác được thế giới này mênh mông tử vong chi lực, ẩn chứa tử vong bản nguyên lực lượng. Theo hắn chém giết khô lâu nhất tộc cường giả, không ngừng thôn vệ kiếp trùng, đối với tử vong chân ý tìm hiểu cũng càng ngày càng khắc sâu. Cuối cùng, Lăng Tiêu thấy được một tòa to lớn cung điện, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí, có rất nhiều hoàng kim khô lâu cùng bạch kim khô lâu thủ hộ, trong đó có một đạo khí tức tản ra mênh mông ba động, phảng phất để cho phiến thiên địa này đều tại hơi hơi rung động. Tử kim khô lâu vương. Lăng Tiêu biết, hắn đây là tới tử kim khô lâu vương cung điện. Ầm ầm. Bất quá Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, trước tòa cung điện khổng lồ kia, đang phát sinh một hồi đại chiến vô cùng kịch liệt, vô số hoàng kim khô lâu, bạch kim khô lâu đều tham dự vào. Từng cường giả nhân tộc mặc gia thú, khí tức cường đại, đang đại chiến với bộ tộc khô lâu, mặt đất chấn động, hư không run rẩy, thần quang mãnh liệt vô cùng, nở rộ trên đỉnh núi. Nơi này lại có nhân tộc tồn tại. Cả người Lăng Tiêu chấn động, có chút khó tin. Nơi tử vong này, Lăng Tiêu cho rằng chính là thiên hạ của bộ tộc khô lâu, khắp nơi đều tràn ngập kiếp khí và tử sát chi khí, nhưng thật không ngờ lại gặp được cường giả nhân tộc ở đây. Lăng Tiêu muốn tạm thời tránh né, nhưng thật không ngờ một người mặc da thú nhân tộc thiếu niên phát hiện hắn, trong nháy mắt chính là cầm trong tay một thanh cực lớn thạch đao, tung tăng như vượn, hướng hắn nhào tới. Thật không ngờ, lại còn có một con cá lớn lọt lưới, ha ha ha, ngươi là của ta. Thiếu niên da thú vô cùng hưng phấn, hắn thoạt nhìn mày rậm mắt to, thân hình cao lớn, toàn thân tràn ngập bạo phát tính lực lượng, khí huyết ngập trời, cầm trong tay cực lớn thạch đao hướng về phía Lăng Tiêu bổ tới. Ngươi là nhân tộc? Lăng Tiêu mở miệng hỏi. Thạch bổng trong tay ngang trời nghênh đón. Nếu quả thật có nhân tộc tồn tại, chỉ sợ những người này đều là trăm vạn năm trước bị Xích Long chiến thần đặt ở trong này. Lăng Tiêu trong lòng có chút nghi hoặc, hơn nữa đối với những nhân tộc này tràn ngập hảo cảm, cho nên chỉ là ra tay ngăn cản. Bùm! Thạch đao cùng thạch bổng va chạm, nhất thời quang mang rực rỡ lóa mắt, một cỗ thần lực vô cùng đánh úp lại, Lăng Tiêu không khỏi liên tục lui về phía sau vài bước, có chút sợ hãi than. Thiếu niên gia thú này khí lực thật lớn, hơn nữa xem ra có thể so với thần vương cảnh tu vi, thực lực cực kỳ cường đại. Đến đây, để cho ta chém mấy trăm đao, nhìn xem là xương cốt của ngươi cứng rắn, hay là đao của ta cứng rắn. Thiếu niên gia thú có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó lại cầm đao vọt lên. Cái gì? Ngươi là người của bàn cổ nhất tộc. Lần này đến lượt Lăng Tiêu chấn kinh. Bàn cổ nhất tộc không phải ở trăm vạn năm trước đã bị chém tận giết tuyệt sao? Ngoại trừ bàn cổ nhất tộc lưu lạc xuống hạ giới, trong cả thần giới chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Cương đại sư huynh là người của bàn cổ nhất tộc. Thiên Cương cũng có thể gọi là bàn cổ Thiên Cương. Gì? Khô Lâu người cũng thú vị, lại biết bàn cổ bộ tộc chúng ta. Bất quá người vẫn phải chết. Thiếu niên gia thú càng thêm kinh ngạc, đánh giá Lăng Tiêu từ trên xuống dưới một cái, cảm giác được bộ xương kim cương trước mắt này có chút không giống nhau. Bộ xương kim cương bình thường đều cao hơn 10 trượng, nhưng Lăng Tiêu trước mắt lại không kém thiếu niên gia thú nhiều lắm, hơn nữa phảng phất có một cỗ khí tức không giống với bộ xương khô. Người nghe nói qua bản cổ sơ. Lăng Tiêu bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Nhất thời, thiếu niên gia thú cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn chăm chăm Lăng Tiêu nói, bản cổ sơ. Đó là tộc trưởng đời thứ 3600 của bản cổ nhất tộc chúng ta, chính là nhân vật tuyệt thế trăm vạn năm trước, ngươi làm sao biết hắn? Không phải sợ, ta không phải người của Khô Lâu nhất tộc, ta là người từ bên ngoài đến, là người thừa kế tới đây khống chế phiên thiên ấn. Lăng Tiêu nhìn chăm chăm thiếu niên gia thú nói, cuối cùng vẫn lựa chọn đem thân phận của hắn nói ra. Ta nghe nói qua ngươi, người thừa kế mỗi 10 năm xuất hiện một lần, bất quá nhiều năm như vậy, rất nhiều người thừa kế đều thất bại, các ngươi lúc này đây chỉ sợ lại muốn tốn công vô ích. Thiếu niên gia thú càng thêm khiếp sợ, bất quá địch ý trong ánh mắt cũng biến mất, thu hồi thạch đao thật lớn, sau đó nhìn Lăng Tiêu nói, người gặp qua những người thừa kế khác. Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi, 10 năm trước, có người thừa kế từng đi qua thôn bàn của chúng ta, bất quá hắn giống như cuối cùng cũng thất bại, hơn nữa cuối cùng bị thần Tiêu Vương ra tay chém giết. Thiếu niên gia thú nghĩ nghĩ nói, thần Tiêu Vương là một trong 9 đại phong hào Khô Lâu Vương sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, chậm rãi hỏi. Thần Tiêu Vương chính là đứng đầu 9 đại phong hào Khô Lâu Vương, thực lực cường đại vô cùng, từng dưới một kích, diệt sát mấy chục tử kim Khô Lâu Vương, 10 năm trước ra tay một lần, chém giết mấy người thừa kế. Thiếu niên gia thú thành thật nói, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đại chiến xa xa cũng đã đạt tới kết thúc. Bàn cổ bộ tộc tổng cộng đã xuất động mấy chục người, nhưng mấy chục người này đều vô cùng cường đại, một đám khí huyết ngập trời, những hoàng kim khô lâu kia cơ hồ cũng không phải là đối thủ của bọn họ, rất nhanh đã bị chém giết, kim cương khô lâu tuy rằng miễn cưỡng có thể chống lại, nhưng đã trải qua một phen đại chiến, cũng đều là bị bọn họ chém giết. Mà tử kim khô lâu vương cường đại nhất lại bị bắt sống. Bắt sống tử kim khô lâu vương là một tráng hán dáng người khôi ngô, giống như thiết tháp. Cơ bắp màu vàng sẫm xung quanh giống như kim thiết đổ trúc, khí huyết xung quanh vô cùng cuồng bạo, tu vi đã đạt tới cảnh giới bán thánh. Nhưng là thực lực chân chính, chỉ sợ coi như là lục chuyển bán thánh cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, âm thầm thầm nghĩ. Tráng hàn giống như tháp sắt kia, phảng phất cũng đi theo con đường lấy lực chứng đạo, rèn luyện thân thể cường đại vô cùng, cũng dám cùng tử kim khô lâu vương cứng rắn, cuối cùng ngay cả cánh tay tử kim khô lâu vương cũng bị hắn kéo xuống một cái, có vẻ vô cùng hung tàn. Tiểu Nguyên Nhi, không phải con đánh không lại bộ xương kim cương này chứ? Bất quá bộ xương kim cương này thoạt nhìn sao nhỏ như vậy? Đến đây, để thúc thúc giúp con làm thịt hắn. Một đám bàn cổ tộc đại hán vây quanh, có chút không có hảo ý nhìn Lăng Tiêu cười nói. Các ngươi đều đừng sằng bậy. Thiết thúc, hắn là người thừa kế, hắn không phải khô lâu bình thường. Thiếu niên gia thú hô to lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Người thừa kế. Ba chữ này phảng phất có ma tính nào đó, nhất thời làm cho tất cả mọi người không khỏi chấn động cả người, trừng mắt nhìn thẳng Lăng Tiêu. Ngươi là người thừa kế. Tráng hán giống như tháp sắt kia từ trong đám người đi ra, khí huyết ngập trời quanh thân, một đôi mắt hổ thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Đúng vậy, ta là người thừa kế. Lăng Tiêu bình tĩnh đáp lại, sau đó trong hốc mắt hắn bất diệt kiếp trùng quang mang sáng chói. Một phương tiểu ấn màu đen ở trên bất diệt kiếp trùng chợt lóe rồi biến mất, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Đó là ấn ký truyền thừa, có thể chứng minh thân phận người thừa kế. Tráng hán giống như tháp sắt tên là Bàn Cổ Thiết, hắn trong nháy mắt liền tin tưởng thân phận của Lăng Tiêu. Lúc này đây lại có thể được đến ngoại giới một ít tin tức, đi một chút đi, chúng ta trở về Bàn Cổ Thôn, tin tưởng đại trưởng lão nhất định sẽ rất cao hứng. Bàn Cổ Thiết vô cùng hưng phấn kêu to lên, nhất thời trong ánh mắt vẻ cảnh giác biến mất, trở nên vô cùng nhiệt tình. Lăng Tiêu không nói lời nào đã bị một đám bàn cổ tộc cường giả vây quanh rời đi phiến sơn mạch này, hướng Bàn Cổ Thôn mà đi. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, những cường giả bàn cổ tộc kia đem thi cốt bộ xương kim cương đều thu thập lại, sau đó đem tất cả kiếp trùng cẩn thận cất ở trong một cái bình ngốm, giống như là chiếm được thu hoạch cực lớn, từng cái đều là vô cùng thỏa mãn, hơn nữa có chút cao hứng phấn chấn. Bọn họ vây quanh Lăng Tiêu, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền kéo dài qua hơn 10 vạn dặm, đi tới Bàn Cổ Thôn. Đây là thôn Bàn Cổ. Lăng Tiêu nhìn thấy, phía trước có hai khỏa to lớn cây liễu, rủ xuống từng đạo cành nha, thậm chí có màu xanh phiến lá, dựng dục bừng bừng sinh cơ. Sau hai cây đại liễu, chính là một mảnh khói bếp lượn lờ thôn xóm, mấy chục dãy nhà đá, thoạt nhìn rất chỉnh tề, nơi này ẩn chứa vô cùng tràn đầy khí huyết cùng bừng bừng sinh cơ, phảng phất có thể phá tan mây xanh. Toàn bộ bàn cổ thôn, phảng phất đều bao phủ ở một tầng sương mù thần bí bên trong, giống như là bị ngăn cách ra, cùng bên ngoài tràn ngập tử vong chi khí địa phương, quả thực chính là hai thế giới. Ở nơi tử vong này bên trong có thể sinh tồn, chỉ sợ chính là chỗ này bàn cổ thôn công lao. Lăng Tiêu trong lòng thán phục nói. Ra ra, chúng ta đã trở lại. Chúng ta mang về một vị người thừa kế. Vừa mới đến cửa thôn bàn cổ, thiếu niên gia thú Tiểu Nguyên Nhi bắt đầu hưng phấn kêu to lên. Từ trong thôn bàn cổ đi ra một đám người, có nam có nữ, từng cái thân hình cao lớn, khí huyết cuồn cuộn, ẩn chứa tràn đầy sinh mệnh khí cơ, ở trong mảnh thế giới tử vong này, có vẻ càng kỳ dị. Trong mọi người là một lão giả cao lớn cầm quải trượng trong tay, râu tóc đều trắng, thoạt nhìn có chút tiên phong đạo cốt, diện mạo hiền lành, một đôi con ngươi già nua mà thâm thúy, có vẻ cực kỳ cơ trí. Hắn mặc một thân áo gai, tự có vài phần khí độ xuất trần. Có khách quý lâm môn, thôn bản cổ ta thật sự là sinh huy cho kẻ hèn này. Ánh mắt ôn hòa mà bình tĩnh của lão giả rơi vào trên người Lăng Tiêu, phảng phất có một loại lực lượng làm cho tâm thần người ta yên tĩnh. Lăng Tiêu cảm giác được mình phảng phất bị lão giả này nhìn thấu. Lăng Tiêu không khỏi dùng mình, thực lực của lão già này sâu không lường được, thậm chí ngay cả hắn cũng có chút nhìn không thấu. Nhất là, lão già này phảng phất đã đến tuổi xế chiều, trên người tràn ngập một cỗ thật sâu mộ khí cùng tử ý, nhưng hết lần này tới lần khác khí huyết vô cùng bàng bạc, giống như hừng hực thiêu đốt lò lửa bình thường. Ra mắt lão trượng, tại hạ Long Ngạo Thiên, chính là đệ tử chiến thần điện. Lăng Tiêu hướng lão già chắp tay thi lễ nói. Bất quá vô số năm qua, rất nhiều người thừa kế đi tới mảnh thế giới tử vong này, nhưng cuối cùng đều không thể khống chế phiên thiên ấn. Lão giả mỉm cười nói, mọi người cùng đi vào trong thôn bàn cổ. Bàn cổ thôn cũng không lớn, chiếm diện tích chỉ có trên 100 dặm lớn nhỏ, có một ít cổ xưa tảng đá phòng ở, còn có một ít màu mỡ ruộng đất cùng nông trường. Toàn bộ bàn cổ thôn phảng phất bị nào đó lực lượng thần bí sở bao phủ lên, ngoại giới một mảnh tĩnh mịch, nhưng là bàn cổ thôn bên trong lại tràn ngập bừng sinh cơ. Lão giả tên là Bàn Cổ Phong, là bàn cổ thôn đại trưởng lão, cũng là bối phận cao nhất cùng sống được lâu nhất một người, hiện giờ đã sống gần 10 vạn năm. Nhưng là tử vong trong thế giới, bởi vì ẩn chứa tử vong pháp tắc, sinh linh ở trong đó thọ nguyên bị hạn chế cực lớn, nguyên bản ở trong thần giới có lẽ có trên 100 vạn năm thọ nguyên, nhưng ở chỗ này lại bị rút ngắn gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần. Long Tiểu Hữu, ta đã từng gặp qua những người thừa kế khác, bất quá ta phát hiện một vấn đề, đó chính là người thừa kế tại rời đi tử vong thế giới về sau, sẽ đánh mất ở chỗ này bất luận cái gì ký ức, cho nên mỗi một vị người thừa kế tiến vào nơi này, cũng không biết phiến thế giới này bất luận cái gì tình hình. Bàn Cổ Phong chậm rãi nói, rời khỏi thế giới tử vong, sẽ bị phong ấn, thậm chí xóa đi ký ức sao? Lần này thiên ấn thật sự là uy năng thật lớn, lão trượng, bàn cổ nhất tộc các ngươi vì sao lại ở trong phiên thiên ấn? Lăng Tiêu mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn nghi hoặc hỏi. Ta bàn cổ tộc, phong thủy thế gia cùng mộ vương thành đều gặp phải đại kết nạn, tử thương thảm trọng, thậm chí bị người gieo xuống huyết mạch nguyên rủa, cuối cùng là Xích Long chiến thần cứu chúng ta, đem chúng ta an trí ở phiên thiên ấn bên trong. Trên mặt bàn cổ phong lộ ra một tia bi thương. Nơi này không chỉ có bàn cổ nhất tộc, còn có phong thủy thế gia cùng mộ vương thành. Lăng Tiêu không khỏi hơi chấn động. Mảnh tử vong thế giới này còn có phong thủy thôn cùng mộ vương thôn, khoảng cách nơi đây cũng không xa, chính là phong thủy thế gia cùng mộ vương thành hậu duệ. Trong lúc nói chuyện, mọi người đi tới chính giữa thôn, ở chính giữa có hai tòa tượng đá, một cái phong thần tuấn lãng, anh võ bất phàm, chính là một cái giống như chiến thần bình thường tuyệt thế nam tử. Một pho tượng khác là một lão giả có chút hèn mọn, chỉ là khuôn mặt rất mơ hồ, nhưng đôi mắt lại rất sinh động, để lộ ra một cỗ khí tức vô cùng hèn mọn. Ở phía dưới hai tòa tượng đá này đều khắc chữ to. Đại Thiên Tôn, Nhị Thiên Tôn, Lão Trượng, nếu là ta không có đoán sai, vị này Đại Thiên Tôn chính là Xích Long Chiến Thần Đại Nhân đi. Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi, Đại Thiên Tôn chính là Xích Long Chiến Thần Đại Nhân, cũng là ân nhân cứu mạng của bản cổ tộc, phong thủy thế gia và mộ vương thành chúng ta, Nhị Thiên Tôn là khí linh của phiên thiên ấn, cũng là chúa tể của mảnh thế giới này, chỉ là 100 vạn năm trước Nhị Thiên Tôn và Đại Thiên Tôn cùng nhau biến mất, chúng ta không biết bọn họ đi nơi nào, cho nên mới khắc tượng thần đến cúng bái và tế bái. Bàn cổ phong nói, phiên thiên ấn khí linh là cùng Xích Long chiến thần cùng nhau biến mất sao? Trách không được này 100 vạn năm qua, đều không người có thể khống chế phiên thiên ấn. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, phiên thiên ấn chính là một món chí bảo, uy lực vô cùng, hơn nữa còn ẩn giấu một phương thế giới, nếu như khí linh phiên thiên ấn vẫn còn, nếu là khí linh phiên thiên ấn nhận chủ, tự nhiên là có thể khống chế phiên thiên ấn, nhưng hiện tại không có khí linh, muốn khống chế phiên thiên ấn, khó như lên trời. Hơn nữa, không biết vì sao, Lăng Tiêu Tổng cảm giác được cái này thoạt nhìn rất hèn mọn Nhị Thiên Tôn có chút quen mặt, phảng phất đã gặp qua ở nơi nào. Vậy nói như vậy, món chí bảo phiên thiên ấn này rất khó khống chế. Lăng Tiêu hỏi, có lẽ bàn cổ phong biết một ít bí ẩn phiên thiên ấn. Đúng là rất khó. Bất quá cũng không phải là không có cách nào. Bàn cổ phong trầm ngâm một chút nói, ồ, biện pháp gì? Nhưng chín đại phong hào khô lâu vương của thế giới tử vong này khẳng định biết chúng nó vốn là chín đại chiến tướng dưới quyền Nhị Thiên Tôn, hiện giờ cũng là chúa tể chân chính của mảnh thế giới tử vong này. Nếu ngươi có thể giết chín đại phong hào khô lâu vương, tự nhiên có thể khống chế phiên thiên ấn. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, nếu là ta không có đoán sai, chín đại phong hào khô lâu vương hẳn là có được có thể so với thánh nhân chiến lực A. Nếu nói là trở thành tử kim khô lâu vương, Lăng Tiêu vẫn có lòng tin nhất định. Nhưng cửu đại phong hào khô lâu vương, trăm vạn năm qua cũng chỉ có 9 người, căn bản không có người thứ 10 xuất hiện, có thể tưởng tượng muốn thành tựu phong hào khô lâu vương cảnh giới, sẽ là cỡ nào gian nan. Mảnh thế giới tử vong này, dù sao cũng chỉ là thế giới nội bộ của phiên thiên ấn, bản nguyên đại đạo cũng không hoàn chỉnh, 9 đại phong hào khô lâu vương có chiến lực của thánh nhân, nhưng không có cảnh giới của thánh nhân. Bàn cổ phong gật đầu nói, coi như là khó khăn hơn nữa, ta cũng muốn thử xem. Lăng Tiêu nói, hắn chuyến này đã quyết định, nhất định phải khống chế phiên thiên ấn, hơn nữa căn cứ hắn hiểu rõ, nơi này thời gian lưu tốc cùng ngoại giới bất đồng, bên ngoài chỉ có 3 ngày thời gian, chỉ sợ trong này cũng chính là 3 năm tả hữu, 3 năm thời gian hắn đã dùng nửa năm, thời gian đã rất khẩn trương. Gần đây ngược lại là có một lần cơ duyên, Long Tiểu Hữu ngươi có thể thử xem, nếu là thành công, có lẽ thật sự có cơ hội chém giết chín đại phong hào khô lâu vương cũng không nhất định. Bàn cổ phong trầm ngâm một chút, chậm rãi nói ra. Ồ! Cơ hội gì? Tử vong trong thế giới, vong xuyên hà sắp xuất hiện, vong xuyên hà bên trong sinh trưởng bỉ ngạn hoa, ẩn chứa tử vong đại đạo bản nguyên, có cơ hội để tử linh sinh vật tìm hiểu tử vong đại đạo bản nguyên, tấn thăng đến phong hào khô lâu vương cảnh giới. Bàn cổ phong chậm rãi nói ra, bỉ ngạn hoa sao? Có lẽ có thể thử một lần. Khi nào vong xuyên hà sẽ xuất hiện? Lăng Tiêu nói, hẳn là ở mấy ngày nay. Bất quá vong xuyên hà xuất hiện địa phương không cố định, ai cũng không biết vong xuyên hà sẽ xuất hiện ở nơi nào, chúng ta chỉ có thể chờ tin tức. Đã như vậy, vậy mấy ngày nay ta tranh thủ đột phá đến tử kim khô lâu vương cảnh giới, đến lúc đó cũng có thể nhiều chút sức tự vệ. Lăng Tiêu thấy được phương hướng cùng hy vọng, trong lòng cũng lại yên ổn lại. Ta cũng hy vọng tiểu hữu có thể khống chế phiên thiên ấn, hảo cứu chúng ta ba tộc thoát ly bể khổ, tại mảnh thế giới tử vong này mặc dù có thể kéo dài hơi tàn, nhưng hạn chế quá lớn. Bàn cổ phong khẽ thở dài một tiếng nói, bàn cổ tộc sinh sôi nảy nở vốn là cực kỳ gian nan, ở trong thế giới tử vong, thọ nguyên của bọn họ giảm mạnh, hiện giờ toàn bộ bàn cổ thôn bàn cổ tộc nhân, dĩ nhiên cũng chỉ có mấy trăm người. Tình hình của thôn Phong Thủy và mộ Vương Thành cũng không lạc quan, tương tự như thôn bàn cổ. Bọn họ hy vọng nhất chính là có người có thể khống chế phiên thiên ấn, mang bọn họ ra ngoài, chỉ là vô số năm qua nhiều người thừa kế như vậy đều thất bại, bọn họ cũng đều là đánh mất hy vọng. Bàn cổ phong đem tử kim khô lâu vương mà bàn cổ thiết săn giết giao cho Lăng Tiêu, sau khi luyện hóa kiếp trùng của tử kim khô lâu vương, thực lực của Lăng Tiêu cũng đạt tới đỉnh cao của kim cương khô lâu, khoảng cách đột phá đến tử kim khô lâu vương cũng chỉ cách một bước. Ra ra, phong thủy thôn bị bộ xương đại quân vây khốn, người của bọn họ đã đến cầu viện chúng ta, lúc này đây tổng cộng có 10 đại tử kim khô lâu vương ra tay, phong thủy thôn có chút ngăn cản không nổi. Một ngày này, Lăng Tiêu còn đang trong trạng thái tu luyện, chợt nghe thấy thanh âm lo lắng của thiếu niên gia thú Tiểu Nguyên Nhi truyền đến. Khi Lăng Tiêu xuất quan về sau, toàn bộ bàn cổ thôn tất cả mọi người là đề phòng nghiêm ngặt lên, từng cái ánh mắt ngưng trọng như lâm đại địch. Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu hỏi. Cửu đại phong hào khô lâu vương vẫn luôn bảo trì trung lập xuất thế, lần này thần Tiêu Vương hạ lệnh yêu cầu tất cả cường giả khô lâu nhất tộc lùng bắt người thừa kế, phong thủy thôn cũng xuất hiện 2 người thừa kế. Tin tức tiết lộ ra ngoài, thần Tiêu Vương tọa hạ 10 đại tử kim khô lâu vương, xuất lĩnh đại quân, vây công phong thủy thôn. Bàn cổ phong chậm rãi nói ra, thần Tiêu Vương, hắn vì sao phải hạ lệnh bắt người thừa kế? Lăng Tiêu có chút nghi hoặc hỏi, lúc này đây tổng cộng có 9 đại người thừa kế, cũng không biết hiện tại phong thủy thôn bên trong là ai, vậy mà xui xẻo như thế, bị người phát hiện tung tích. Trước kia cửu đại phong hào khô lâu vương cho tới bây giờ đều ẩn thế không ra, địa vị thập phần siêu nhiên, hành động lần này cũng làm cho người ta rất khó hiểu. Bàn cổ phong lắc đầu nói. Tốt, vậy ta cũng đi phong thủy thôn xem một chút. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, chậm rãi nói. 10 đại tử kim khô lâu vương kia tuy mạnh, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng, hơn nữa nếu có thể đoạt được kiếp trùng của bọn họ, hẳn là có thể cho ngươi đột phá đến cảnh giới tử kim khô lâu vương. Trong ánh mắt bàn cổ phong lộ ra một tia sắc bén. Rất nhanh, bàn cổ nhất tộc cường giả cũng đã chờ xuất phát, lấy bàn cổ phong cầm đầu, tổng cộng xuất động hơn 10 nửa thánh cường giả, bàn cổ thiết cùng bàn cổ nguyên cũng rõ ràng ở trong hàng, hơn nữa 50 tôn thần vương cảnh cường giả, trùng trùng điệp điệp hướng phong thủy thôn lái đi. Phong thủy thôn cách bàn cổ thôn không quá 10 vạn dặm, mọi người tốc độ cao nhất chạy đi, không đến một ngày thời gian cũng đã đến phong thủy thôn. Ầm ầm, phía trước hai ngọn núi thật lớn ở giữa, có một mảnh bao la sơn cốc, phong thủy thôn ngay tại tòa sơn cốc bên trong, chỉ là giờ phút này trong sơn cốc tiếng hô sắt rung trời, sáng chói thần quang nở rộ, đại địa chấn động, đang phát sinh dị thường kịch liệt, đại chiến. A ang, tiếng rồng ngâm chấn động bầu trời, ở trên không sơn cốc, phảng phất xuất hiện một con thần long bảy màu, long uy mênh mông, mang theo thần lực vô cùng, đem phong thủy thôn hộ trì lên, hơn nữa bộc phát ra lực lượng vô cùng cường đại. Không tốt, ngũ hành âm dương long thần trận đều bị thúc giục, xem ra phong thủy thôn tình huống rất không tốt, chúng ta đi. Trong ánh mắt bàn cổ phong lộ ra một tia chấn động, trong nháy mắt tung trời mà lên, khí tức quanh thân mênh mông vô cùng, dẫn đầu bắn về phía phong thủy thôn. Giết! Bàn cổ thiết cùng bàn cổ nguyên đám người đều là hét lớn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy ngập trời chiến ý, quanh thân khí huyết ngập trời, hướng phong thủy thôn giết tới. Phong thủy thôn bên trong, đang bạo phát một hồi kịch liệt đại chiến. Trong sơn cốc khổng lồ, khắp núi đồi đều là cường giả bộ tộc khô lâu, có hắc thiết khô lâu, thanh đồng khô lâu, bạch ngân khô lâu, hoàng kim khô lâu cùng kim cương khô lâu, không biết có mấy ngàn hơn vạn tôn, một đám hung hãn không sợ chết, nhào nhào hướng phong thủy thôn phát động tiến công. Mà trong hư không, nổi lơ lửng 9 tôn tử kim khô lâu vương cao hơn 100 trượng, một đám khí tức khủng bố vô cùng, xương cốt cả người đều vô cùng kiên cố. Thần hà sáng lạn lưu động, ẩn chứa chân ý tử vong cường đại, kiếp trùng màu tím trong con ngươi, giống như thần dương màu tím rực rỡ đoạt mắt. Tộc nhân thôn phong thủy, giờ phút này đều hội tụ ở trong thôn phong thủy, thúc giục ngũ hành âm dương long thần trận, đang ngăn cản cường giả bộ tộc khô lâu tiến công, thất thải thần long tung hoành vô cùng, mỗi một lần công kích, đều sẽ có đại lượng cường giả bộ tộc khô lâu bị đập thành bột mịn. Tộc nhân phong thủy thôn thoạt nhìn thập phần văn nhược, nữ sinh đẹp chói mắt, nam giống như thư sinh một nửa văn nhã, còn có rất nhiều lão giả gầy yếu, thế nhưng bọn họ hai tay kết ấn, trong miệng lẩm bẩm, hơn nữa cầm thần trượng trong tay, không ngừng thúc giục lực lượng thần long bảy màu, hướng cường giả bộ tộc khô lâu phát động công kích. Gào thét, trong miệng 10 đại tử kim khô lâu vương kia đều phát ra một tiếng giống giận, phảng phất làm cho hư không chấn động theo, từng đạo phù văn từ trên người bọn họ trôi nổi lên, 10 đạo phù văn hội tụ cùng một chỗ, giống như là một đạo xiềng xích màu đen, trong nháy mắt liền khóa chặt đầu rồng của thất thải thần long. Thất thải thần long kịch liệt dãy giụa, nhưng là càng dãy giụa càng chặt, phảng phất tùy thời đều phải hoàn toàn bị trói buộc lại. Không tốt, người của phong thủy thôn đều không khỏi biến sắc, thực lực của 10 bộ xương tím vàng này đều rất mạnh. Chỗ dựa duy nhất của bọn họ chính là ngũ hành âm dương long thần trận, nếu thần long bảy màu bị trói buộc, đại trận bị phá, chỉ sợ phong thủy thôn hôm nay sẽ bị người tàn sát không còn. Đại ca, làm sao bây giờ? Phong thủy thôn xem ra không ngăn được a. Ở phong thủy thôn bên trong, còn có hai cái toàn thân sáng chói giống như hoàng kim bộ xương, giờ phút này đang ở châu đầu ghé tai, lộ ra có chút sợ hãi tinh thần ba động. Dù sao chúng ta cũng coi như là người của bộ tộc khô lâu, bọn họ cho dù là bắt chúng ta, cũng sẽ không gây bất lợi cho chúng ta. Một hoàng kim khô lâu khác có chút không lo lắng nói. Cũng không biết chiến sư huynh hiện tại ở nơi nào, nếu có thể tìm được chiến sư huynh, chúng ta đi theo chiến sư huynh, vậy thì an toàn rồi. Hai người này chính là Cảnh Long và Cảnh Hồ huynh đệ, bọn họ ở trong thế giới tử vong xem như tương đối may mắn. Sau khi trải qua thiên tân vạn khổ thật vất và đột phá đến cảnh giới hoàng kim khô lâu, đã bị người của phong thủy thôn phát hiện mang về. Chỉ là không biết vì sao, hành tung của bọn họ lại bị người tiết lộ, thần tiêu vương phái ra 10 đại tử kim khô lâu vương đến bắt bọn họ. Dù sao chúng ta cùng phong thủy thôn này vô thân vô cố, chờ một lát nếu là đại trận bị phá, chúng ta liền tìm cơ hội đào tẩu. Cảnh Long cùng Cảnh Hồ nhìn nhau, cuối cùng âm thầm quyết định. Bùm! Thất thải thần long bị trói buộc lại, 10 đạo phù văn kia ẩn chứa chân ý tử vong thần bí, dĩ nhiên đang thôn phệ năng lượng của thất thải thần long, làm cho phần đông cường giả phong thủy thôn sắc mặt đại biến, mắt thấy thất thải thần long càng ngày càng suy yếu, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ rất có thể sẽ bị 10 đại tử kim khô lâu vương đánh chết. Lý lão thất phu, chính là 10 tử kim khô lâu vương đã đem các ngươi bước đến nước này, các ngươi phong thủy thôn thật sự là càng ngày càng không chịu thua kém. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm già nua mà hùng hậu vang lên, nhất thời làm cho tất cả tộc nhân phong thủy thôn cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Phong thủy thôn bên trong, một cái râu tóc đều trắng áo bào trắng lão giả, giờ phút này nhìn trong hư không kích động cười nói, phong lão thất phu, ta liền biết ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu. Bùm! Bàn cổ phong từ trên trời giáng xuống, quanh thân khí huyết ngập trời, thân thể cường đại vô cùng, ẩn chứa một cỗ dao động bất hủ, chuôi quải trượng trong tay hắn, dĩ nhiên hóa thành một thanh khai sơn phủ thật lớn, lóe ra mũi nhọn mãnh liệt, ngang trời chém tới 10 đại tử kim khô lâu vương. Bàn cổ phong, ngươi dám ra tay với chúng ta, không sợ thần tiêu vương đại nhân diệt bàn cổ thôn ngươi sao? Một tử kim khô lâu vương tản mát ra một cỗ dao động lạnh như băng, cửu đại phong hào khô lâu vương cùng bàn cổ thôn. Phong thủy thôn, mộ vương thôn giữa vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông, là thần tiêu vương động thủ với phong thủy thôn trước, cũng đừng trách chúng ta sẽ phản kháng. Bàn cổ phong cười lạnh một tiếng, quanh thân y bào săn bắn, khí tức cường đại vô cùng. Nhưng vào lúc này, đông đảo bàn cổ tộc cường giả cũng là vọt vào, bắt đầu cùng đông đảo khô lâu nhất tộc cường giả đại chiến, bao gồm lăng tiêu cũng là giết về phía những bạch kim khô lâu kia. Khí tức của người thừa kế. Muốn chết. Bàn cổ thôn ngươi cũng dám thu lưu người thừa kế, chờ bị diệt tộc đi. Thập đại tử kim khô lâu vương đều phát hiện khí tức của lăng tiêu, nhất thời sát khí mãnh liệt vô cùng, nhao nhao đánh tới đám người bàn cổ phong. Ầm ầm, thiên địa rung động, 10 đại tử kim khô lâu vương này thực lực đều là vô cùng cường đại, nhất là cầm đầu một cái, trong hốc mắt tử sắc kiếp chủng, lóe ra 7 ngôi sao, dĩ nhiên là một vị thất tinh tử kim khô lâu vương, thực lực vô cùng khủng bố, cùng bàn cổ phong đại chiến, đều là không rơi vào hạ phong. Hắn lấy thân thể cứng rắn lay động bàn cổ phong trong tay khai sơn phủ, phát ra tiếng kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Đại chiến kịch liệt bùng nổ. Lăng tiêu cũng là kiến thức được bàn cổ nhất tộc chiến lực chân chính, bàn cổ nhất tộc cường đại nhất không chỉ là bất hủ thân thể, hơn nữa còn có cực kỳ cường đại chiến đấu thiên phú cùng bản năng, coi như là ở trong mảnh thế giới tử vong này. Bọn họ tung hoành vô cùng, ra tay nhanh như tia chớp, những kia khô khan bộ tộc bộ xương cường giả căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Nuốt cho ta. Trong con ngươi lăng tiêu, thần dương màu tím bốc lên, rực rỡ chói mắt, hoàng kim khô lâu cùng bạch kim khô lâu bị hắn chém giết, những kiếp trùng kia nhao nhao giống như từng đạo tinh mang, bị kiếp trùng màu tím của lăng tiêu thôn phệ. Lăng tiêu nghịch loạn bát thức, cũng bắt đầu bộc phát ra vô cùng thần uy, vô luận là hoàng kim khô lâu hay là bạch kim khô lâu, căn bản đều ngăn không được hắn một quyền, nhao nhao bị hắn cho đánh giết. Mà thực lực của 9 đại tử kim khô lâu vương lại cực kỳ khủng bố, bọn họ đại chiến với đám người bàn cổ phong, bàn cổ thiết, bàn cổ dương, không ngờ không hề rơi vào thế hạ phong, thân thể kiên cố vô cùng, có được lực lượng phá tan tất cả. Vô luận là tốc độ, lực lượng hay là phòng ngự, đều là vô cùng cường đại. Bùm, bùm, bùm, từng đạo hào quang rực rỡ ở trong hư không nở rộ, hư không chấn động, thiên địa chấn động, 10 đại tử kim khô lâu vương lực lượng vô cùng khủng bố, thậm chí có không ít cường giả bàn cổ nhất tộc đều bị bọn họ đả thương. Chanh, khai sơn phủ trong tay bàn cổ phong quang mang mãnh liệt, phong mang vô cùng, trực tiếp chém ở trên cánh tay tử kim khô lâu vương trước mắt này, bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích, tử kim khô lâu vương đột nhiên vung khai sơn phủ ra, sau đó một quyền hướng trên ngực bàn cổ phong đánh tới. Đồng thời, trong tay tử kim khô lâu vương còn có một thanh cốt màu cực lớn. Trong phút chốc tung trời lên, từ trên vòm trời dùng tốc độ cực nhanh bắn về phía bàn cổ phong. Bùm! Bàn cổ phong quanh thân khí huyết ngập trời, tuy rằng khai sơn phủ bị lay động, thế nhưng hắn vui vẻ không sợ, thân thể cường đại mà khủng bố, một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào trên cốt mâu, đem cốt mâu đánh bay ra ngoài, đồng thời hắn một cước đá ra. Tử kim khô lâu vương cùng bàn cổ phong va chạm một cái. Lập tức hai người rút lui mà quay về, sau đó lực lượng cuồng bạo xung quanh bộc phát, lại lấy tốc độ nhanh hơn hướng lẫn nhau giết tới. Ha ha ha, Lý lão thất phu, Phòng lão thất phu, hai người các ngươi còn chưa chết sao? Nhưng vào lúc này, trong hư không lại là xuyên tới một đạo thanh âm vô cùng hùng hậu. Vù vù vù, một đạo tiếng xe gió bay tới, lập tức mọi người liền thấy được một cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Trên vòm trời dĩ nhiên bay tới hơn 100 tôn quan tài màu đen, mỗi một đạo quan tài đều là tràn ngập nồng đậm tử khí. Trong phút chốc quan tài bị mở ra, từ trong đó lao ra hơn 100 tôn mặt xanh răng nanh, khí tức thân ảnh cường đại, hướng về những kia khô lâu nhất tộc cường giả đánh giết mà đến. Dẫn đầu là một lão giả áo đen, tuy rằng mặt đầy nếp nhăn, tử khí rất nồng, nhưng khí tức vô cùng khủng bố, dĩ nhiên một chút cũng không yếu hơn bàn cổ phong, thậm chí chỗ hung hãn còn có thắng. Mộ lão thất phu cũng tới. Ha ha ha. Rất tốt, hôm nay để cho chúng ta liên thủ, đem những hỗn đản này lưu lại. Bàn cổ phong nhất thời ánh mắt sáng ngời, cười ha ha. Viện quân mộ vương thôn cũng tới. Lão giả áo đen cầm đầu, rõ ràng chính là mộ Nguyên Thịnh, đại trưởng lão mộ vương thành, sự gia nhập của hắn nhất thời khiến thế lực của phong thủy thôn, bàn cổ thôn và mộ vương thôn như hổ thêm cánh. Những cường giả bộ tộc khô lâu kia đều bại lui bị đánh chết, ngay cả 10 đại khô lâu vương tử kim cũng có chút không chịu nổi. Dù sao 10 đại tử kim khô lâu vương này tuy rằng thực lực cường đại, nhưng dưới sự vây công của bàn cổ phong và mộ Nguyên Thịnh vẫn có chút khó có thể thừa nhận. Bùm! Mộ Nguyên Thịnh xuống tay vô cùng hung tàn, hắn trực tiếp khống chế một tòa quan tài khổng lồ màu đen, toàn thân giống như kim loại đổ đắp, hàn mang mãnh liệt, tử khí tràn ngập, đem một tôn tử kim khô lâu vương đụng nát ra, đầu thật lớn bay tứ tung ra ngoài, trong đó hai đoàn kiếp trùng màu tím quang mang sáng chói, liền muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Cảnh Long cùng Cảnh Hổ trong phong thủy thôn nhất thời ánh mắt sáng lên. Hai đoàn kiếp trùng màu tím kia, đối với bọn họ mà nói có lực hấp dẫn chí mạng, nếu có thể thôn phệ hai đoàn kiếp trùng màu tím này, nhất định có thể làm cho thực lực của bọn họ đại tiến, ít nhất cũng có thể đột phá đến bộ xương kim cương. Vèo, vèo, tốc độ của bọn họ cực nhanh, bay ngang qua hai đoàn kiếp trùng màu tím kia. Bùng. Thế nhưng, một cỗ lực hấp dẫn vô cùng cường đại truyền đến, hai đoàn kiếp trùng màu tím kia lại bị lực lượng khủng bố nào đó dẫn dắt, trong nháy mắt hướng Lăng Tiêu bay tới, sau đó bị kiếp trùng màu tím của hắn một ngụm nuốt xuống. Cảnh Long cùng Cảnh Hồ nhất thời phẫn nộ, bọn họ cũng nhận ra khí tức của Lăng Tiêu. Long Ngạo Thiên, ngươi trả kiếp trùng cho chúng ta. Cảnh Long nghiến răng nghiến lợi hô to. Muốn cướp giống, vậy thì chính mình đi cướp, sợ hãi rụt rè, cũng biết trốn ở phong thủy thôn bên trong, muốn nhặt tiện nghi chỉ sợ không có chuyện tốt như vậy. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói. Bùm. Nhưng vào lúc này, sau khi thôn phệ hai đoàn kiếp trùng màu tím kia, Lăng Tiêu rốt cục đạt tới điểm giới hạn, lực lượng vô cùng cuồng bạo ở trong cơ thể hắn nở rộ ra, tử vong chân ý tràn ngập, nhất thời đem khung xương trắng như ngọc của hắn đều bao phủ lên. Màu tím thần dương càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng giống như ngọn lửa bình thường thiêu đốt lên, sau đó đem Lăng Tiêu toàn thân đều bao phủ lên. Một cỗ vô cùng đau đớn cảm giác đánh úp lại, nhưng nương theo mà đến thì là cường đại lực lượng cảm giác, Lăng Tiêu cảm giác được giờ khắc này, hắn phảng phất có thể xé rách thiên địa. Ầm ầm, khung xương cả người Lăng Tiêu, vào giờ khắc này trong nháy mắt biến thành màu tím vàng, thần hà lưu động rực rỡ chói mắt, trong suốt long lanh, hơn nữa ẩn chứa lực lượng không thể phá vỡ. Giờ khắc này, Lăng Tiêu rốt cục tấn thăng tới tử kim khô lâu vương chi cảnh. Cảnh Long và Cảnh Hổ đều không khỏi chấn động cả người, cũng không dám nói gì nữa, tiếp xúc với ánh mắt Lăng Tiêu, trong lòng bọn họ cũng có chút run rẩy. Bọn họ chỉ là cảnh giới hoàng kim khô lâu, Lăng Tiêu cũng đã thành tựu tử kim khô lâu vương, coi như là trong lòng bọn họ ghen tị phát cuồng, nhưng bọn họ cũng biết, chỉ sợ Lăng Tiêu hiện tại một ngón tay cũng có thể nghiền chết bọn họ. Đáng chết! Một tôn tử kim khô lâu vương trong nháy mắt nổi giận, Lăng Tiêu cắn nuốt kiếp trùng của đồng bạn hắn, để cho hắn cảm giác được phảng phất đã bị vũ nhục lớn lao. Nhất thời tử quang quanh thân bốc lên, cầm trong tay một thanh trường kiếm thật lớn, ngang trời bổ xuống Lăng Tiêu. Tới hay lắm. Nếm thử nghịch loạn bát thức của ta, thức thứ tư. Lực lượng cuồng bạo quanh thân Lăng Tiêu bộc phát, giờ phút này chính là thời điểm không có chỗ phát tiết, nhìn thấy thậm chí có một vương triều tử kim khô lâu xông tới, lập tức chiến ý quanh thân bộc phát, thức thứ tư nghịch loạn bát thức bộc phát. Ầm ầm. Lăng Tiêu một quyền hướng về tôn tử kim khô lâu vương kia đánh tới, lực lượng khủng bố gấp 8 lần ở trong cơ thể hắn nở rộ, làm cho một quyền này nhanh như tia chớp, trong nháy mắt liền đánh vào thanh trường kiếm cực lớn kia. Răng rắc, trường kiếm trực tiếp vỡ nát ra, bị Lăng Tiêu một quyền oanh thành bột mịn, sau đó một quyền này thế đi không giảm, trực tiếp từ cằm tử kim khô lâu vương xông lên trời, đem đầu của hắn oanh nát bấy. Lăng Tiêu trong hốc mắt, phảng phất có hai vòng xoáy màu tím, có thể thôn phệ hết thảy, trực tiếp đem kiếp trùng của tử kim khô lâu vương hấp dẫn mà đến, sau đó thôn phệ xuống. Sau khi đột phá tới tử kim khô lâu vương, phảng phất là phong ấn nào đó bị đánh vỡ, Lăng Tiêu có thể cảm giác được khí tức vô tự thiên thư, cũng có thể thi triển lực lượng thôn thiên bí thuật. Lấy thôn thiên bí thuật khống chế tử kim kiếp trùng, tử kim khô lâu vương căn bản không có bất kỳ lực phản kháng nào, đã bị Lăng Tiêu oanh sát sau đó cắn nuốt. Trong nháy mắt, kiếp trùng của hai vị tử kim khô lâu vương đều bị Lăng Tiêu cắn nuốt. Ngoan ngoãn, thực lực của Long đại ca cũng quá kinh khủng. Bàn cổ Nguyên có chút phân tâm, trong lòng âm thầm tặc lưỡi, trước đó hắn còn cảm giác được Lăng Tiêu không phải đối thủ của hắn, nhưng sau khi Lăng Tiêu đột phá, lại kinh khủng như thế, một quyền đánh chết một pho tượng tử kim khô lâu vương. Cẩn thận! Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu bỗng nhiên nhìn thấy một pho tượng tử kim khô lâu vương sát khí bốn phía, cầm trong tay chiến thương thật lớn, ngang trời hướng bàn cổ Nguyên bắn ra, đồng thời tử kim khô lâu vương đang cùng bàn cổ Nguyên đại chiến phảng phất rất ăn ý, trực tiếp buông tha hết thảy phòng ngự cùng công kích, thần khai cánh tay, đem bàn cổ Nguyên ôm lấy. Đạo chiến thương kia tốc độ cực nhanh, hướng tới bàn cổ Nguyên đầu bắn tới, mắt thấy bàn cổ Dương sẽ phải chết ở cái kia một cây chiến thương dưới. Vèo. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu quanh thân hào quang chợt lóe, hư không đều là rung động một chút, hắn lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, trong nháy mắt dịch chuyển hơn vạn trượng, trực tiếp xuất hiện ở bàn cổ Nguyên trước mặt, sau đó hai trường đột nhiên vỗ một cái, khủng bố thần lực bộc phát ra, đem kia một thanh chiến thương kẹp lấy. Hả? Cái kia phóng chiến thương tử kim khô lâu vương hơi sững sờ, tựa hồ là có chút kinh ngạc, không biết Lăng Tiêu vì sao có tốc độ nhanh như vậy. Lăng Tiêu hai trưởng kẹp lấy chiến thương, giờ phút này lực lượng cuồng bạo xung quanh bộc phát, nghịch loạn bát thức thi triển ra, chiến thương hướng phía sau phóng đi, tốc độ càng nhanh đến cực hạn. Bùm! Chiến thương xuyên qua gương mặt bàn cổ nguyên, thậm chí để lại một vết máu trên gương mặt hắn, sau đó bắn vào trên đầu vị tử kim khô lâu vương đang ôm hắn, trực tiếp bắn vỡ đầu. Cút ngay! Giờ phút này, bàn cổ nguyên cũng kịp phản ứng, một cước đem tử kim khô lâu vương đá bay ra ngoài, sau đó ngang trời một đạo trưởng phong đánh ra, hai đoàn kiếp trùng màu tím kia, trong nháy mắt bị bàn cổ nguyên đẩy tới trước mặt Lăng Tiêu. Trong con người Lăng Tiêu vòng xoáy màu tím tràn ngập, hào quang mãnh liệt chói mắt, trực tiếp đem hai đạo kiếp trùng này cho thôn phệ, khí tức trở nên lại cường đại vài phần. Người muốn chết! Bàn cổ nguyên lau máu tươi trên mặt. Nhìn thẳng tử kim khô lâu vương phóng chiến thương kia, khí huyết cuồng bạo xung quanh bộc phát, tùy ý cầm chiến thương bên người lên, liền hướng tử kim khô lâu vương giết tới. Lăng Tiêu cũng là khi người thẳng lên, trực tiếp một quyền đánh ra, nghịch loạn bát thức bộc phát ra, tử kim khô lâu vương kia không có kiên trì mấy chiêu, đã bị Lăng Tiêu cùng bàn cổ nguyên liên thủ đánh chết, sau đó kiếp trùng bị Lăng Tiêu cắn nuốt. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền nuốt giết bốn vị tử kim khô lâu vương. Lúc này đây, vô luận là bàn cổ phong, mộ nguyên thịnh hay là những tử kim khô lâu vương còn lại đều chấn kinh, từng người đều lộ ra chấn động tinh thần khó có thể tin được. Thực lực của người thừa kế này quá mạnh mẽ. Nhất định phải huyết khô người ra tay, nếu không chúng ta đều phải chết trong tay hắn. Cùng tiến lên, giết hắn. Những tử kim khô lâu vương kia nghị luận nói, muốn cho thất tinh tử kim khô lâu vương cường đại nhất xuất thủ, chém giết Lăng Tiêu. Thế nhưng bàn cổ phong cùng mộ nguyên thịnh làm sao có thể buông tha huyết khô, dưới sự liên thủ của hai người, huyết khô tả chi hữu truyết, hoàn toàn rơi vào hạ phong, giống giận liên tục, nhưng căn bản chiến chuyển không được chiến cuộc. Giết! Liên tiếp bốn đại tử kim khô lâu vương bị Lăng Tiêu nuốt giết, người của bàn cổ nhất tộc và mộ vương thành đều khí thế đại chấn, nhào nhào phấn chấn tinh thần, vây công về phía đông đảo tử kim khô lâu vương. Cùng lúc đó, rất nhiều cường giả phong thủy thôn cũng là khống chế thất thải thần long tránh thoát trói buộc, long uy khủng bố hàng lâm, quét ngang tứ phương, cũng cho những cường giả khô lâu nhất tộc kia kinh sợ thật lớn. Ầm ầm, thiên địa rung động, bốn phương sơn mạch đều đang kịch liệt run rẩy, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ đồng dạng. Một phen kịch liệt đại chiến sau, lại có năm tôn tử kim khô lâu vương bị Lăng Tiêu chém giết, sau đó kiếp trùng cũng bị Lăng Tiêu cho cắn nuốt. Bùm, quanh thân Lăng Tiêu phảng phất như là bao phủ một tầng hỏa diễm màu tím. Quang mang rực rỡ lóa mắt, ngoại trừ huyết khô ra, những tử kim khô lâu vương còn lại thực lực cũng không mạnh, phần lớn là tu vi dưới ba sao, thế nhưng liên tiếp thôn phệ chín đại tử kim khô lâu vương kiếp trùng, làm cho lực lượng kiếp trùng của Lăng Tiêu tăng vọt, xuất hiện tinh mang thứ hai, nhị tinh chi cảnh. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có thất tinh tử kim khô lâu vương huyết khô. Không thể không nói, huyết khô thực lực cực kỳ cường đại, tuy rằng bàn cổ phong cùng mộ nguyên thịnh liên thủ xuất kích, nhưng là huyết khô vẫn đang phản kháng, thậm chí tìm cơ hội muốn chạy trốn. Nhưng ngũ hành âm dương long thần trận của phong thủy thôn toàn lực bộc phát ra, thất thải thần long ngăn chặn tất cả đường lui của huyết khô, khiến huyết khô căn bản không có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Thần Tiêu Vương đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi một ngày nào đó, đều phải chết ở thần Tiêu Vương đại nhân trong tay. Huyết khô giống giận một tiếng nói, cuối cùng bị bàn cổ phong một búa chặt đứt đầu, sau đó bị mộ nguyên thịnh một kích đập nát thân thể, đem hoàn toàn đánh chết. Kiếp trùng máu khô, ẩn chứa bảy khỏa tinh mang, rực rỡ chói mắt, hoa mỹ vô cùng, so với kiếp trùng của tử kim khô lâu vương khác lớn hơn mấy lần, giống như hai khỏa mặt trời rực rỡ. Cảnh long cùng cảnh hổ đều là ánh mắt phun lửa nhìn Lăng Tiêu đen này hai khỏa kiếp trùng cho cắn nuốt, trong lòng quả thực đều đang nhỏ máu. Nếu bọn họ có thể thôn phệ hai khỏa kiếp trùng này, chỉ sợ nhảy một cái là có thể đột phá đến cảnh giới tử kim khô lâu vương. Bùm! Lăng Tiêu quanh thân tản ra một cỗ vô cùng cường đại khí tức, chờ hắn đem này hai khỏa kiếp trùng luyện hóa về sau, trực tiếp đột phá đến tam tinh chi cảnh. Thập đại tử kim khô lâu vương, tất cả đều bị Lăng Tiêu nuốt chết. Thực lực của Lăng Tiêu cũng tăng vọt lên, tam tinh tử kim khô lâu vương, hơn nữa Lăng Tiêu nghịch loạn bát thức, tuyệt đối có thể bộc phát ra chiến lực vô cùng khủng bố. Cũng làm cho Lăng Tiêu tiếp nối tranh đoạt Bỉ Ngạn Hoa nhiều hơn rất nhiều lòng tin. Chúc mừng Long Tiểu Hữu thực lực đại tiến. Bàn cổ phong mỉm cười nói. Trước kia người thừa kế, có thể trong vòng 3 năm đột phá đến tử kim khô lâu vương cũng đã rất khó. Long Tiểu Hữu vô luận là thiên phú hay là tâm tính thủ đoạn đều là lựa chọn tốt nhất, có lẽ thật đúng là có thể khống chế phiền thiên ấn. Mộ Nguyên Thịnh cũng đi tới nói, trong ánh mắt có một tia nóng rực. Lúc này đây, không bằng chúng ta tam tộc liền ủng hộ Long Tiểu Hữu như thế nào? Ta xem Long Tiểu bằng hữu Trung Long Phượng, khí vận siêu tuyệt, nhất định là phiên thiên ấn chủ nhân. Đại trưởng lão Lý Thành Vân của phong thủy thôn cũng đi ra, mỉm cười nói. Ba lão gia hỏa này đều là ánh mắt nóng rực, Nguyên bản bọn họ đối với rời đi mảnh thế giới tử vong này cũng không báo cái gì hy vọng, nhưng là Lăng Tiêu xuất hiện, cùng với Vong Xuyên Hà tương hiện, để cho bọn họ thấy được hy vọng, hơn nữa bắt đầu sinh ra một loại ý nghĩ. Đa tạ ba vị lão trượng, nếu là ta có thể chấp trưởng phiên thiên ấn, nhất định mang ba tộc các ngươi rời khỏi phương thế giới này. Lăng Tiêu hướng ba lão giả chắp tay thi lễ, khẽ cười nói. Hai người các ngươi lại đây cho ta, đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt, các ngươi hẳn là cũng là chiến thần điện đệ tử đi. Bàn cổ nguyên ngăn Cảnh Long và Cảnh Hổ lại, lạnh lùng cười nói. Cảnh Long, Cảnh Hổ, các ngươi muốn chết hay muốn sống? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn bọn họ một cái hỏi. Muốn chết như thế nào? Muốn sống thì như thế nào? Cảnh Long cùng Cảnh Hổ tuy rằng vô cùng nghẹn khuất, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vẫn nén giận hỏi. Muốn sống, sau này tạm thời đi theo ta trước, nghe mệnh lệnh của ta làm việc, nếu không nghe lời, ta còn có thể làm thịt các ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Cảnh Long và Cảnh Hồ nhìn nhau, đều gật đầu nói, được, chúng tôi nguyện ý đi theo anh. Trên một ngọn núi cách Phong Thủy thôn trăm dặm, một bộ xương kim cương toàn thân trắng như tuyết lấp lánh, trong lòng bàn tay có một chiếc gương cổ kỳ dị, mặt trên đang biểu hiện ra tình huống của Phong Thủy thôn lúc này. Phía sau hắn còn có tám bộ xương bạch kim, khí tức vô cùng khủng bố. Ba vị người thừa kế cuối cùng này đã tìm được, bất quá đã vượt qua phạm vi năng lực của chúng ta. Ngay cả 10 đại vương giả dưới tay Thần Tiêu Vương đều bị giết, chúng ta đi chỉ sợ cũng chỉ là chịu chết, mau trở về bẩm báo chủ nhân đi. Chiến Nhất chậm rãi nói, có chút khiếp sợ cùng kiêng kỵ. 9 người bọn họ chính là 9 bộ xương kim cương lớn dưới chỗ Chiến Thiên Hành. Mấy tháng qua, dựa theo phân phó của Chiến Thiên Hành, bọn họ đã bắt được 5 người thừa kế lớn. Chỉ còn lại có ba người thừa kế cuối cùng, chính là Cảnh Long, Cảnh Hổ và Lăng Tiêu ba người, hiện giờ ba người cuối cùng cũng bị bọn họ tìm được, nhưng có Phong Thủy thôn, Bàn Cổ thôn và Mộ Vương thôn bảo vệ, bọn họ biết nhiệm vụ này là không hoàn thành được. Còn muốn năm người khác chúng ta xuống tay nhanh, nếu không chỉ sợ cũng thật không có cách nào hướng chủ nhân ăn nói. Chiến Nhị nói, bất quá chỉ sợ thế giới tử vong sẽ biến thiên, 9 đại phong hào Khô Lâu Vương cho tới bây giờ đều là ẩn thế không ra. Lúc này Thần Tiêu Vương lựa chọn xuất thủ, chỉ sợ rất có thể cùng Vong Xuyên Hà, Bỉ Ngạn Hoa sắp xuất hiện tin tức có liên quan. Chiến Nhất nhìn thôn Phong Thủy xa xa một cái, mang theo 8 bộ xương kim cương khác rời khỏi ngọn núi này, trở về phục mệnh. Lăng Tiêu sở dĩ không có giết Cảnh Long cùng Cảnh Hổ là bởi vì hắn biết cho dù là chết ở phiến thế giới tử vong này cũng sẽ không chân chính tử vong, hơn nữa còn có rất nhiều chuyện, Lăng Tiêu muốn ở trên người bọn họ đạt được nghiệm chứng. Bàn Cổ Phong, Mộ Nguyên Thịnh cùng Lý Thành Vân cuối cùng đều quyết định phải toàn lực trợ Lăng Tiêu tranh đoạt Bỉ Ngạn Hoa, để tu vi Lăng Tiêu đột phá đến cảnh giới Phong Hào Khô Lâu Vương, khống chế bản nguyên tử vong đại đạo, mới có cơ hội đánh chết 9 đại Phong Hào Khô Lâu Vương, từ đó khống chế phiên thiên ấn. Kế tiếp, Lăng Tiêu ở tạm trong Phong Thủy thôn. Căn cứ Lý Thành Vân suy tính, Vong Xuyên Hà hẳn là sẽ xuất hiện trong vòng một tháng, hơn nữa khoảng cách Phong Thủy thôn hẳn là không xa, cho nên cường giả ba tộc tất cả đều hội tụ ở trong Phong Thủy thôn. Thứ nhất là vì Vong Xuyên Hà làm chuẩn bị, thứ hai cũng là vì phòng ngừa Thần Tiêu Vương lại một lần nữa phái người đến. Hơn nữa, Bàn Cổ Phong cùng Mộ Nguyên Thịnh đám người thì là bắt đầu trắng trợn săn giết Khô Lâu nhất tộc cường giả, Phong Thủy thôn phương viên trăm vạn dặm bên trong. Những kia Khô Lâu nhất tộc cường giả đều là gặp tai ương, trong thời gian một tháng, ước chừng có hơn 10 đầu tử kim Khô Lâu Vương bị săn giết, cướp trùng thì là để lại cho Lăng Tiêu nuốt. Bất quá tử kim Khô Lâu Vương tấn thăng cũng là thập phần gian nan, nuốt giết hơn 10 đầu tử kim Khô Lâu Vương, cũng chỉ là để Lăng Tiêu tăng lên một tinh cảnh giới, tấn thăng tới tứ tinh tử kim Khô Lâu Vương. Ầm ầm, thiên địa rung động, hôn ám trên vòng trời, gió nổi mây phun, một mảnh mênh mông vòng xoáy màu đen hiện ra, ẩn chứa một cỗ lực lượng thôn vệ hết thảy, tia chớp bốc lên, tử khí tràn ngập, giống như muốn diệt thế. Loại cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này, đem Lăng Tiêu đang tu luyện bừng tỉnh. Vong Xuyên Hà hiện, Bỉ Ngạn Hoa khai. Rốt cục xuất hiện. Trong con người Lý Thành Vân phảng phất có quang mang kỳ dị lóe ra, có chút kích động nói. Bỉ Ngạn Hoa ẩn chứa bản nguyên tử vong đại đạo, đối với Khô Lâu nhất tộc mà nói có lực hấp dẫn chí mạng, thậm chí có thể làm cho bọn họ ngộ ra bản nguyên tử vong đại đạo, tấn thăng đến cảnh giới Phong Hào Khô Lâu Vương. Bàn Cổ Phong chậm rãi nói ra, trong ánh mắt có một tia ngưng trọng. Toàn bộ thế giới tử vong, mặc dù chỉ có 9 đại phong hào Khô Lâu Vương, nhưng là vô số năm qua, tử kim Khô Lâu Vương tuyệt đối không ít, có thể tưởng tượng được, vì loại cơ duyên vô thượng này, nhất định có rất nhiều tử kim Khô Lâu Vương xuất thế, đến lúc đó nhất định là một hồi đại chiến kinh thiên động địa, bởi vì, Bỉ Ngạn Hoa chỉ có một đóa. Sau khi nuốt Bỉ Ngạn Hoa, có thể lĩnh ngộ bản nguyên tử vong đại đạo, từ đó thăng cấp đến cảnh giới Khô Lâu Vương phong hào. Bỉ Ngạn Hoa, đối với cửu đại phong hào Khô Lâu Vương cũng có tác dụng cực lớn. Chỉ sợ cửu đại phong hào Khô Lâu Vương cũng sẽ không trơ mắt nhìn Bỉ Ngạn Hoa rơi vào tay những người khác, bọn họ khẳng định cũng sẽ xuống tay tranh đoạt. Mộ Nguyên Thịnh chậm rãi nói ra, tất cả mọi người là cảm giác được áp lực cực lớn, Muốn đoạt được Bỉ Ngạn Hoa, chỉ sợ cũng phải sớm đối mặt chín đại phong hào Khô Lâu Vương. Bàn Cổ Phong, Mộ Nguyên Thịnh và Lý Thành Vân ba người tuy mạnh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó Cửu Tinh Tử Kim Khô Lâu Vương, căn bản không thể là đối thủ của Cửu Đại Phong Hào Khô Lâu Vương. Bởi vì cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, đại cơ duyên đại tạo hóa, cũng sẽ nương theo đại nguy hiểm. Lúc này đây vô số Khô Lâu nhất tộc cường giả xuất động, có lẽ chúng ta có thể loạn trung cầu thắng. Lăng Tiêu chém đinh chặt sắt nói. Hắn có thôn thiên bí thuật, đối với Khô Lâu bộ tộc cường giả mà nói, cơ hồ không tồn tại cảnh giới bình cảnh gì, chỉ cần có thể thôn phệ đến đủ kiếp chủng, là có thể một mực tiến giai, có thể nói trước Cửu Tinh Tử Kim Khô Lâu Vương, Lăng Tiêu không có bất kỳ bình cảnh kỳ. Lúc này đây đông đảo Khô Lâu nhất tộc cường giả hội tụ, hắn hoàn toàn có thể trước đột phá đến Cửu Tinh Tử Kim Khô Lâu Vương chi cảnh. Đến lúc đó cộng thêm các loại thủ đoạn của hắn, coi như là đối mặt chín đại phong hào Khô Lâu Vương, cũng không phải là không có cơ hội chiến một trận. Mà Lăng Tiêu duy nhất cố kỵ chính là Chiến Thiên Hành. Dù sao Chiến Thiên Hành thân mang huyết mạch chiến tộc, trong truyền thuyết phiên thiên ấn này chính là chí bảo chiến tộc, Chiến Thiên Hành nói không chừng sẽ có điều kiện được trời ưu ái nào đó, Lăng Tiêu nhất định phải đoạt ở trước mặt hắn, dẫn đầu khống chế phiên thiên ấn. Xem Vong Xuyên Hà xuất hiện phương vị, hẳn là ở hơn 10 vạn dặm bên ngoài Tử Vong Sơn mạch, chúng ta đi, nhìn xem có thể hay không trước tiên chiếm trước một ít tiên cơ. Lý Thành Vân nhìn vòng xoáy khổng lồ phía xa, chậm rãi nói. Phong Thủy Thôn, Bàn Cổ Thôn cùng Mộ Vương Thôn hành động đều là vô cùng nhanh chóng, ba tộc tập kết 30 vị bán thánh cường giả, dưới sự dẫn dắt của ba vị đại trưởng lão, chuẩn bị đi tới Vong Xuyên Hà xuất hiện địa phương. Dù sao, lần này chủ yếu nhất chém giết, nhất định là phát sinh ở Tử Kim Khô Lâu Vương giữa, nhân số quá nhiều không có ý nghĩa, ngược lại sẽ tạo thành thương vong không thể đo lường, cho nên chỉ cần xuất động bán thánh cường giả là đủ rồi. Hơn nữa, dưới sự chủ trì của Lý Thành Vân, trong thời gian một tháng này, đã để cho 30 vị bán thánh cường giả hợp thành ngũ hành âm dương long thần trận, chính là chiến trận có thể di động, tin tưởng đến lúc đó nhất định có thể bộc phát ra uy lực vô cùng khủng bố. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo khí tức cường đại vọt người lên, dưới sự dẫn dắt của Lăng Tiêu, Bàn Cổ Phong, Mộ Nguyên Thịnh cùng Lý Thành Vân, hướng về nơi Vong Xuyên Hà xuất hiện cực nhanh chạy tới. Dãy núi chết chóc, cường đại hư không ba động tràn ngập, từng tòa núi hoang bị thôn phệ, xuất hiện một cái thật lớn sông dài, tràn ngập nồng đậm tử khí, ẩn chứa một cỗ kỳ dị ba động. Con sông dài này chính là sông Vong Xuyên, xuất hiện ở Tử Vong Sơn mạch, trong nháy mắt liền cắn nuốt mấy chục ngọn núi, những cường giả bộ tộc Khô Lâu kia trực tiếp bị nước sông Vong Xuyên cuốn lại, trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn. Vong Xuyên Hà chi thủy ẩn chứa tử vong bổn nguyên lực lượng, có thể ăn mòn hết thảy, ngay cả Khô Lâu nhất tộc cường giả cũng căn bản không cách nào thừa nhận, bị Vong Xuyên Hà thủy cuốn lên, trong nháy mắt liền hoàn toàn hồn phi phách tán. Gào thét, gào thét, gào thét. Từng đạo tiếng hô thật lớn vang vọng thiên địa, Vong Xuyên Hà xuất hiện, nhất thời làm cho toàn bộ tử vong thế giới Khô Lâu nhất tộc đều điên cuồng lên. Cường giả bộ tộc Khô Lâu cách Tử Vong Sơn mạch gần nhất đều nhao nhao chạy tới, Hoàng Kim Khô Lâu, Bạch Kim Khô Lâu cùng Tử Kim Khô Lâu Vương, khắp núi đồi, từng cái khí tức cường đại vô cùng, tản ra vô cùng kích động cùng dao động tinh thần mãnh liệt. Những cường giả bộ tộc Khô Lâu kia, tất cả đều đứng ở bên cạnh Vong Xuyên Hà. Mỗi người chiếm cứ một mảnh địa vực, đều nhìn chằm chằm Vong Xuyên Hà, chờ đợi Bỉ Ngạn Hoa nở rộ. Trong truyền thuyết, Bỉ Ngạn Hoa ngay tại chính giữa sông Vong Xuyên, chờ thời điểm Bỉ Ngạn Hoa hoàn toàn nở rộ, chỉ cần có thể nuốt Bỉ Ngạn Hoa là có thể lĩnh ngộ bản nguyên của Tử Vong Đại Đạo, thăng chức đến cảnh giới Khô Lâu Vương Phong Hào. Hiện giờ, những cường giả bộ tộc Khô Lâu này coi như là khắc chế, cũng không có phát sinh chiến đấu quy mô lớn, chỉ có một ít ma sát phạm vi nhỏ. Khi đám người Lăng Tiêu đi tới Tử Vong Sơn mạch thời điểm, liền nhìn thấy bên bờ sông Vong Xuyên, phóng mắt nhìn lại, tất cả đều là Khô Lâu nhất tộc cường giả, trong đó chỉ riêng là Tử Kim Khô Lâu Vương, dĩ nhiên đều là mấy trăm vị, mỗi một đạo khí tức đều giống như trùng tiêu mây khói, khủng bố vô cùng. Lăng Tiêu đám người đều là lựa chọn ở bên ngoài một tòa sơn mạch ngừng lại, cũng không có tới gần Vong Xuyên Hà. Dù sao Phong Thủy Thôn, Bàn Cổ Thôn cùng Mộ Vương Thôn này 30 vị cường giả đều là nhân tộc, nếu là tùy tiện xuất hiện ở Vong Xuyên bờ sông, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị vô số Khô Lâu nhất tộc cường giả vây công. Đây mới chỉ là Tử Kim Khô Lâu Vương phụ cận Tử Vong Sơn mạch, còn có rất nhiều người chưa tới, xem ra muốn có được Bỉ Ngạn Hoa, không dễ dàng a. Bàn Cổ Phong khẽ thở dài một tiếng chậm rãi nói. Đợi đến Bỉ Ngạn Hoa xuất hiện, chúng nó trong lúc đó khẳng định cũng sẽ lẫn nhau hỗn loạn, tiến hành chém giết, đến lúc đó chúng ta lại tiến lên, chưa chắc không thể cướp được Bỉ Ngạn Hoa. Mộ Nguyên Thịnh mỉm cười nói, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý cường đại. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm sông Vong Xuyên xa xa, trong lòng hơi có chút chấn động, hắn từ trong sông Vong Xuyên lại cảm giác được một cỗ lực luân hồi thần bí, lực sinh tử đan xen, thần bí khó lường. Đây đâu phải sông Vong Xuyên, đây rõ ràng là Hoàng Tuyền Hà đi. Lăng Tiêu nghĩ tới Hoàng Tuyền Hà nhìn thấy ở chiến thần giới cùng luân hồi giới, bất quá Vong Xuyên Hà trước mắt này ẩn chứa luân hồi lực, cũng ẩn chứa sinh tử bản nguyên, so với chiến thần giới cùng luân hồi giới Hoàng Tuyền Hà cường đại hơn nhiều. Cùng Vong Xuyên Hà trước mắt so sánh, những thứ kia đều chỉ có thể xem như nhánh sông mà thôi. Trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Hà quán thông âm dương lưỡng giới, chảy khắp chư thiên vạn giới, ẩn chứa sinh tử huyền bí, lần này thiên ấn nội bộ thế giới, dĩ nhiên cũng sẽ có Hoàng Tuyền Hà xuất hiện, không đơn giản a. Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, cường giả bộ tộc Khô Lâu này không đáng sợ, cho dù là có mấy trăm thậm chí mấy ngàn tôn Khô Lâu Vương Tử Kim, cũng đều là năm bè bảy mảng mà thôi, đến lúc đó nhất định sẽ tự mình chiến đấu. Chúng ta có ngũ hành âm dương long thần trận, đến lúc đó nhất định có thể tiêu diệt từng bộ phận. Lý Thành Vân chậm rãi nói, ba vị lão trượng, chờ một lát đại hỗn chiến bắt đầu thời điểm, chúng ta có thể trước không cần đi tranh đoạt biến hóa, trước lấy chiến trận lực lượng, tận khả năng chém giết tử kim Khô Lâu Vương, cướp lấy bọn họ kiếp chủng, chỉ cần ta có thể thôn phệ đầy đủ kiếp chủng, thực lực liền có thể một mực tăng vọt, coi như là tấn chức đến cửu tinh tử kim Khô Lâu Vương, cũng không phải không có khả năng. Lăng Tiêu nhìn ba người nói, tốt. Cứ làm theo lời Long Tiểu Hữu nói. Bàn Cổ Phong, Mộ Nguyên Thịnh và Lý Thành Vân nhìn nhau, đều gật đầu nói. Bọn họ lần này chính là lấy Lăng Tiêu làm trung tâm, cũng là đã quyết định muốn trợ Lăng Tiêu cướp được Bỉ Ngạn Hoa, sau đó chém giết chín đại phong hào Khô Lâu Vương, khống chế phiên thiên ấn, vì thế không tiếc bất cứ giá nào. Ngay khi đám người Lăng Tiêu đi tới Tử Vong Sơn Mạch, trên một ngọn núi sâu nhất, đứng một pho tượng tử kim Khô Lâu Vương cao hơn trăm trượng, quanh thân tử quang tràn ngập, tử khí ngập trời, trong con người thậm chí có chín tinh quang lóe ra. Ở phía sau hắn, chín đại tử kim Khô Lâu Vương sóng vai mà đứng, từng cái khí tức cường đại, cũng đều có một tinh cảnh giới. Chiến thiên hành tới rồi. Mà chiến đấu thủ hạ của hắn vừa đến đám người chiến cửu, cũng đều là dưới sự trợ giúp của chiến thiên hành, đột phá tới cảnh giới tử kim Khô Lâu Vương. Hiện giờ một đám thỏa thuê mãn nguyện, chiến ý ngập trời, hận không thể vì chiến thiên hành mà làm việc, vì tranh đoạt Bỉ Ngạn Hoa, cũng không tiếc bất cứ giá nào. Bỉ Ngạn Hoa, chỉ có ta mới xứng có được. Chiến thiên hành chậm rãi nói, nhìn chằm chằm sông Vong Xuyên xa xa, khí tức xung quanh vô cùng khủng bố. Chủ nhân, ngài thần dũng vô song, chiến lực siêu tuyệt, tự nhiên chỉ có ngài mới xứng được Bỉ Ngạn Hoa. Nhưng nếu là chín đại phong hào Khô Lâu Vương, đến đây nên làm cái gì bây giờ? Nhất là thần Tiêu Vương kia, lúc trước còn muốn bắt người thừa kế, lần này hắn chỉ sợ rất có thể sẽ đến tranh đoạt Bỉ Ngạn Hoa. Chiến Nhất Cung cung kính nói, ta đã hỏi thăm rõ ràng, lão gia hỏa kia thọ nguyên sắp hết, muốn đoạt Bỉ Ngạn Hoa để kéo dài tính mạng mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng là người có dã tâm lớn nhất trong chín đại phong hào Khô Lâu Vương. Chiến Thiên Hành đạm mạc nói, trong thanh âm có khí phách thống trị tất cả sinh tử. Chiến Thiên Hành thân hình nguy nga như núi, tại ngực của hắn vị trí, một viên thất thải huyết châu trong suốt sáng chói, tản ra mênh mông mà thần bí lực lượng ba động, để Chiến Thiên Hành khí tức trở nên rất kỳ lạ, phảng phất cùng mảnh thiên địa này đều dung hợp là một thể. Chủ nhân uy vũ, Chiến Nhất Đẳng chín người đều là đồng thời quỳ lạy xuống, một đám tất cả đều là tản mát ra cuồng nhiệt sùng bái dao động. Sau lưng Chiến Thiên Hành còn có năm bộ xương hoàng kim, bọn họ đều lộ ra thần sắc hết sức bất đắc dĩ, còn chưa cẩn thận điều tra bí mật của thế giới này, kết quả bọn họ cũng đã bị người của Chiến Thiên Hành bắt lại. Chiến sư huynh, phiên thiên ấn chỉ có ngài mới có tư cách khống chế, chúng ta nguyện ý đi theo ngài. Bất quá ngài vì sao nhất định phải bắt chúng ta? Một hoàng kim Khô Lâu cười khổ một tiếng, hắn cũng là đệ tử Chiến Thần Điện. Bắt các ngươi là để phòng ngừa vạn nhất. Yên tâm, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không gây bất lợi cho các ngươi. Chiến Thiên Hành thản nhiên nói. Bùm! Trong Vong Xuyên Hà, bọt sóng cuồn cuộn, hơi nước tràn ngập, hào quang rực rỡ trong phút chốc nở rộ ra, ở trung ương nhất phảng phất có một vầng mặt trời rực rỡ bốc lên, đem phiến thế giới này đều nhuộm thành một mảnh màu sắc rực rỡ. Một đóa hoa thần bí từ trung ương Vong Xuyên Hà hiện ra, sương mù cửu sắc hào quang, từng đạo vắt ngang hư không, thần bí mà thánh khiết, lượn lờ từng đạo quang đoàn thần bí, có một loại sinh tử luân hồi, tiêu diệt vô thường thần bí ba động. Lúc ban đầu, vẫn chỉ là một đóa hoa, cũng không có hoàn toàn nở rộ. Thế nhưng theo phiến thế giới này không ngừng rung động, lực lượng mênh mông hội tụ đến trong đóa hoa kia, nụ hoa liền chậm rãi nở rộ. Cánh hoa trong suốt, lưu động cửu sắc thần hà, rực rỡ lóa mắt, hơn nữa từ trung ương cánh hoa, trực tiếp bắn ra một đạo hồng kiều, trôi nổi ở trên sông Vong Xuyên, hướng bên bờ sông Vong Xuyên lan tràn mà đến. Kia hoa xuất hiện. Tất cả mọi người chấn động, lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Mà những cường giả Khô Lâu nhất tộc kia cũng đều là khí tức quanh thân trở nên có chút cuồng bạo, một đám ánh mắt đỏ bừng, kiếp trùng đều tản mát ra ba động vô cùng kỳ dị, nhất thời đều là bắt đầu giống giận. Gào thét, gào thét, gào thét. Tiếng hô chấn động thiên địa, bọn họ giống như là nổi điên, hướng tòa cầu vồng kia phóng đi. Ầm ầm. Trong phút chốc, đại chiến kịch liệt liền bộc phát. Dù sao, cái kia cầu vồng rất hẹp, hơn nữa thoạt nhìn chỉ đủ một người thông hành, tất cả khô lâu cường giả đều muốn bước lên cầu vồng, đi hái bỉ ngạn hoa, tự nhiên không thể thiếu cũng tiến hành một hồi kịch liệt đại chiến. Hoàng Kim Khô Lâu, Kim Cương Khô Lâu cùng với Tử Kim Khô Lâu Vương đều là triển khai đại chiến. Hoàng Kim Khô Lâu trên cơ bản đều là bia đỡ đạn, thực lực của bọn họ tuy rằng cũng coi như không tệ, thế nhưng cường giả nơi này nhiều lắm, nhất thời đại lượng Hoàng Kim Khô Lâu đều là hóa thành bột mịn, bị oanh sát, kiếp trùng bay múa chung quanh, giống như đom đóm rực rỡ chói mắt. Mà Bạch Kim Khô Lâu mặc dù có lực tự vệ nhất định, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Tử Kim Khô Lâu Vương. Rất nhiều người đều chết trong tay Tử Kim Khô Lâu Vương, chỉ có một số ít mới có thể chạy thoát kiếp nạn, nhưng vẫn không cách nào tới gần Hồng Kiều. Đại chiến kịch liệt chân chính xảy ra giữa Tử Kim Khô Lâu Vương. Thực lực của bọn họ đều là cực kỳ khủng bố, vô luận là tốc độ, lực lượng hay là phòng ngự đều cực kỳ cường đại, hơn nữa hình thể thường thường đều ở trăm trượng trở lên, mỗi một lần va chạm đều giống như núi lửa phun trào, để cho đại địa run rẩy, hư không chấn động, khí thế thập phần kinh người. Bình Ngạn Hoa xuất hiện. Mọi người, kết ngũ hành âm dương long thần trận, giết cho ta. Lý Thành Vân, Bàn Cổ Phong cùng Mộ Nguyên Thịnh ba người đều là quát to một tiếng, nhao nhao giống như mãnh hổ xuống núi, từ trong sơn mạch vọt ra, hướng về sông Vong Xuyên phóng đi. Ầm ầm. Trong ba tộc, tổng cộng 30 vị bán thánh cường giả, lẫn nhau chân đạp cương đấu, trong miệng lẩm bẩm, quanh thân tản ra vô cùng cường đại khí tức ba động, giết về phía đông đảo Khô Lâu tộc cường giả. Aang. Tiếng rồng ngâm chấn động bầu trời, thần long bảy màu lớn nhỏ hơn vạn trượng trông rất sống động, tản ra long uy vô cùng cường đại, thế không thể đỡ, lực lượng vô cùng khủng bố. Lý Thành Vân tự mình tọa chấn, hơn nữa Bàn Cổ Phong, Mộ Nguyên Thịnh và bán thánh cường giả, làm cho thất thải thần long này có thực lực có thể so với cửu tinh Tử Kim Khô Lâu Vương. Bùm! Thất thải thần long quét ngang ra, nhất thời chính là mảng lớn khô lâu nhất tộc cường giả bị đánh giết, vô luận là Hoàng Kim Khô Lâu hay là Bạch Kim Khô Lâu, thậm chí ngay cả một ít nhỏ yếu Tử Kim Khô Lâu Vương, đều là trực tiếp bị nghiền ép, triệt để hóa thành bột mịn, kiếp trùng trong mắt bọn họ, nhao nhao phiêu tán đi ra, sau đó bị thất thải thần long một ngụm nuốt vào trong bụng. Lăng Tiêu liền ngồi xếp bằng ở giữa đại trận, được mọi người bảo vệ, kiếp trùng bị thất thải thần long cắn nuốt, lại hóa thành từng đạo lưu quang, bị kiếp trùng của Lăng Tiêu dung hợp sau đó cắn nuốt. Khí tức quanh thân Lăng Tiêu càng ngày càng cường đại, khung xương màu tím trên người trong suốt long lanh, lưu động lực lượng cường đại dao động, cả người phảng phất giống như là một cái động không đáy, ai đến cũng không cự tuyệt, thôn phệ đại lượng kiếp trùng. Nhân tộc cũng dám đến cướp đoạt Bỉ Ngạn Hoa, không biết sống chết, giết bọn họ. Một vị cửu tinh Tử Kim Khô Lâu Vương khí tức khủng bố, tản ra sát ý lạnh như băng giống to một tiếng, sau đó dẫn đầu hướng thất thải thần long liếc tới. Bùm! Thiên địa rung động, trong tay cửu tinh Tử Kim Khô Lâu Vương có một thanh trường thương thật lớn, giống như trụ trời sụp đổ xuống, bị hắn vung lên trực tiếp đập về phía cơ thất thải thần long. Aang! Thất thải thần long giống giận một tiếng, long uy phun ra, long uy thật lớn cùng trường thương va chạm một cái, nhất thời đem trường thương bắn bay ra ngoài. Vèo! Vèo! Vèo! Nhưng vào lúc này, lại có mấy đạo Tử Kim Khô Lâu Vương khí tức cường đại vọt tới, muốn đem những nhân tộc này triệt để tru sát. Bất quá, ngũ hành âm dương long thần trận thập phần huyền diệu, dưới sự khống chế của Lý Thành Vân, không ngừng thôn phệ năng lượng tử vong mênh mông bốn phía, con thần long bảy màu kia có thể khống chế ngũ hành âm dương lực lượng, mặc dù lấy sức một mình cùng đông đảo Tử Kim Khô Lâu Vương chém giết, nhưng không chút nào rơi vào hạ phong. Hả? Là, Long Ngạo Thiên. Nhưng vào lúc này, Chiến Thiên Hành cũng phát hiện khí tức của đám người Lăng Tiêu. Lại cùng ba tộc Dư Nghiệt Bàn Cổ Thôn, Phong Thủy Thôn, Mộ Vương Thôn quấy cùng một chỗ, thật sự là không biết sống chết. Chiến Thiên Hành cười lạnh nói, trên người lộ ra một tia sát ý lạnh thấu xương. Chủ nhân, chúng ta phải đi giết bọn họ sao? Đám người Chiến Nhất lên tiếng hỏi. Vừa vặn có Long Ngạo Thiên này vì chúng ta hấp dẫn lực chú ý của mọi người, các ngươi theo ta cùng nhau bước lên cầu vồng, trước đoạt được Bỉ Ngạn Hoa lại nói. Chiến Thiên Hành lạnh lùng nói. Vèo. Hắn nháy mắt tung trời mà lên, quanh thân tản ra ba động khủng bố, cầm trong tay một thanh cốt kiếm thật lớn, hướng về phía đông đảo Khô Lâu nhất tộc cường giả phụ cận Hồng Kiều bổ xuống. Bùm! Thiên địa rung động, một đạo kiếm quang khổng lồ vắt ngang vạn trượng, trực tiếp đem mấy tôn Tử Kim Khô Lâu Vương đã tới gần cầu vồng chém thành hai nửa, sau đó hắn giống như một đạo lưu quang màu tím, trực tiếp rơi vào trên cầu vồng. Ngăn bọn họ lại. Vì chủ nhân tranh thủ thời gian, đám người Chiến Nhất đều giống to một tiếng. Cửu đại Tử Kim Khô Lâu Vương gắt gao đi theo bước chân Chiến Thiên Hành, đứng ở trước cầu vồng, bắt đầu ngăn cản những cường giả khô lâu nhất tộc chen chúc mà đến. Hả? Chiến Thiên Hành? Lăng Tiêu giờ phút này cũng là chú ý tới Chiến Thiên Hành, cũng thấy được Chiến Thiên Hành đã bước lên cầu vồng, đang hướng tới đóa kia Bỉ Ngạn Hoa thật nhanh đánh tới. Chiến Thiên Hành này dĩ nhiên đã đạt tới cảnh giới cửu tinh Tử Kim Khô Lâu Vương. quả nhiên không hổ là huyết mạch chiến tộc, có cơ duyên cùng tạo hóa được trời ưu ái. Bất quá muốn đoạt được Bỉ Ngạn Hoa, chỉ sợ ngươi thật đúng là nhìn lầm. Lăng Tiêu thản nhiên nói, hắn kiếp trùng bên trong có kỳ dị dao động, phảng phất có thể nhìn thấu kia một đóa Bỉ Ngạn Hoa hư thực. Trong cảm giác của Lăng Tiêu, đóa Bỉ Ngạn Hoa kia dĩ nhiên là một yêu thú thần bí biến thành, đóa hoa nở rộ chính là cái miệng to như chậu máu của nó, đang yên lặng đợi con mồi buông xuống. Giết! Bàn Cổ Phong cùng Mộ Nguyên Thịnh bỗng nhiên đồng thời quát to một tiếng, trực tiếp từ trong chiến trận vọt ra, một người cầm khai sơn phủ trong tay, một người cầm trường côn, thừa dịp thất thải thần long đánh lui hai tử kim khô lâu vương, trong nháy mắt phong tỏa đường lui của bọn họ, sau đó trực tiếp đánh nát khung xương của bọn họ. Vô luận là khai sơn phủ trong tay Bàn Cổ Phong hay là trường côn trong tay Mộ Nguyên Thịnh, tất cả đều là chí bảo. Thân thể tử kim khô lâu vương vốn là vô cùng kiên cố, nhưng căn bản không thể thừa nhận lực lượng của hai món chí bảo này, trực tiếp bị chém giết. Hai vị tử kim khô lâu vương kia đều là cường giả cấp 6 sao, kiếp trùng của bọn họ giống như mặt trời lấp lánh, trong nháy mắt đã bị Lăng Tiêu bắt lấy, sau đó trực tiếp cắn nuốt. Ầm ầm. Khí tức quanh thân Lăng Tiêu khủng bố vô cùng, nguyên bản cũng đã đạt tới tứ tinh đỉnh phong, giờ phút này trực tiếp liền đột phá đến ngũ tinh chi cảnh. Có thôn thiên bí thuật, hơn nữa là khô lâu nhất tộc thân thể cùng thiên phú, đột phá đối với Lăng Tiêu mà nói quả thực giống như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, căn bản không có cái gì bình cảnh. Các ngươi đều phải chết. Vị cửu tinh tử kim khô lâu vương kia lập tức nổi giận, hắn căn bản không nghĩ tới, ở dưới mí mắt của hắn, Bàn Cổ Phong cùng Mộ Nguyên Thịnh lại còn chém giết hai đại tử kim khô lâu vương. Bùm, bùm, bùm, công kích của hắn càng ngày càng cuồng bạo, mà Bàn Cổ Phong cùng Mộ Nguyên Thịnh cũng là không hề sợ hãi, cầm trong tay khai sơn phủ cùng trường côn, cùng cửu tinh tử kim khô lâu vương kịch liệt đại chiến. Chiến Thiên Hành, giờ phút này đang muốn đưa tay bắt về phía Bỉ Ngạn Hoa, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền muốn tung trời dựng lên. Bùm! Nhưng vào lúc này, đạo cầu vòng kia trong nháy mắt đứt gãy từng tấc, mà Bỉ Ngạn Hoa trước mắt cũng trực tiếp biến mất không thấy, ở trước mắt Chiến Thiên Hành lại là một tôn lớn miệng chậu máu, thoạt nhìn giống như yêu thú cá, lân giáp quanh thân đen kịt như mực, tản ra khí tức dao động vô cùng khủng bố, hướng Chiến Thiên Hành cắn tới. Bùm! Chiến Thiên Hành một quyền đánh ra, quyền ấn tung hoành vô cùng, ẩn chưa phá hủy hết thảy lực lượng, trực tiếp đánh vào trên người ngư yêu kia, nhưng Chiến Thiên Hành cũng không khỏi chấn động cả người, cảm giác được một cỗ lực thôn phệ cường đại vô cùng đánh úp lại, muốn đem hắn từ trên vòng trời lôi kéo xuống. Cái kia ngư yêu lực lượng vô cùng khủng bố, để Chiến Thiên Hành đều là vô cùng kiêng kỵ, mấu chốt nhất chính là, vong xuyên hà bên trong nước quả thực chính là kịch độc, liền liên Chiến Thiên Hành cũng không dám tùy tiện bước vào trong đó. Thân thể Chiến Thiên Hành trực tiếp bay lên cao, khí thế quanh thân càng ngày càng mạnh, sau đó trực tiếp thoát khỏi lực cắn nuốt của ngư yêu, bay xuống bờ sông Vong Xuyên. Mà giờ phút này, những cường giả khô lâu tộc lúc trước bước lên Hồng Kiều cũng không có vận khí tốt như vậy, nhào nhào rơi vào trong Vong Xuyên Hà, sau đó bị sóng lớn trong đó cuốn lại, trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Đáng chết! Chiến Thiên Hành trong lòng vô cùng nghẹn khuất, chính hắn cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên bắt một con cá yêu cho lừa. Ong! Mà giờ phút này, mọi người rốt cục cũng thấy rõ ràng. Ở ngư yêu bên cạnh, trôi nổi một đóa chín màu đóa hoa, tản ra thần bí sinh tử khí tức, hào quang sáng chói, đó mới thật sự là Bỉ Ngạn Hoa. Chỉ là, giờ phút này Bỉ Ngạn Hoa còn không có hoàn toàn nở rộ, mà cái kia ngư yêu lúc trước lại lợi dụng Bỉ Ngạn Hoa khí tức, giấu giếm được tất cả mọi người, còn thiếu chút nữa đem Chiến Thiên Hành cho thôn phệ. Mọi người cũng đều biết, chỉ sợ ngư yêu kia chính là yêu thú thủ hộ Bỉ Ngạn Hoa. Gào thét. Ngư yêu từ trong Vong Xuyên Hà nhảy dựng lên, mọi người giờ phút này mới thấy rõ toàn cảnh ngư yêu kia, toàn thân đen kịt như mực, mọc lân giáp dữ tợn, đầu cá thân người, lưng sinh xương gai, hai mắt đỏ như máu, giống như quỷ hỏa đang nhảy lên, quanh thân đều tản ra khí tức dao động cường đại vô cùng. Trong miệng hắn phát ra tiếng giống giận chói tai, làm cho người ta sau khi nghe được liền cảm giác được cả người rung động, có chút đứng không vững. Khí tức của hắn thập phần cường đại, không hề thua kém cửu tinh tử kim khô lâu vương. Mấu chốt nhất chính là, cái này ngư yêu ở Vong Xuyên Hà bên trong, được địa lợi chi tiện, hoàn toàn có thể dĩ giật đãi lao, căn bản không có bất luận kẻ nào dám tiến vào Vong Xuyên Hà đi cùng hắn đại chiến, chớ đừng nói chi là đi cướp lấy Bỉ Ngạn Hoa. Chiến Thiên Hành nhìn đóa hoa Bỉ Ngạn phía sau ngư yêu, đã có vài phần dấu hiệu nở rộ, nếu đợi đến khi toàn bộ nở rộ, chỉ sợ rất có thể sẽ bị ngư yêu này cắn nuốt. Chiến Thiên Hành trong lòng cũng là bắt đầu sốt ruột lên, hắn hao hết tâm tư, vì không phải là muốn có được Bỉ Ngạn Hoa sao? Nếu Bỉ Ngạn Hoa bị ngư yêu cắn nuốt, vậy hắn sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bùm! Nhưng vào lúc này, thiên địa rung động, từng đạo hào quang rực rỡ phủ xuống, bầu trời phẳng phất phá vỡ, một cỗ khí thế thần bí làm cho tất cả mọi người run rẩy tản mát ra, từ trên bầu trời đi xuống một đạo thân ảnh thập phần già nua. Đó là một lão già mặt đầy nếp nhăn, mặc một bộ long bào hoa quý, tử khí quanh thân tràn ngập, sinh cơ lại trở nên vô cùng yếu ớt, nhưng thực lực của hắn lại thập phần cường hãn, trong phút chốc liền kinh sợ tất cả cường giả bộ tộc Khô Lâu. Thần Tiêu Vương. Chiến Thiên Hành cả người chấn động, nhận ra thân phận lão già này. Đứng đầu cửu đại phong hào Khô Lâu Vương, Thần Tiêu Vương. Sau khi Thần Tiêu Vương xuất hiện, chỉ là nhàn nhạt nhìn mọi người một cái, thần sắc thập phần đạm mạc, giống như là đang nhìn một đám con kiến hôi, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người ngư yêu kia. Nghiệt xúc, giao bỉ ngạn hoa ra đây. Bổn vương tha cho ngươi khỏi chết. Thần Tiêu Vương lạnh lùng nói, con ngươi đỏ như máu, tràn ngập sát ý. Chỉ bằng ngươi cũng muốn có được bỉ ngạn hoa. Có bản lĩnh thì tới đây đánh một trận. Ai từng nghĩ, cái kia ngư yêu dĩ nhiên cũng có linh trí. Tản mát ra một cỗ cường đại tinh thần ba động, mọi người trong nháy mắt cũng là hiểu được ngư yêu ý tứ. Ngư yêu một chút cũng không sợ Thần Tiêu Vương, muốn cùng Thần Tiêu Vương đánh một trận. Không biết sống chết. Người đã muốn chết, vậy bổn vương thành toàn cho ngươi. Thanh âm Thần Tiêu Vương ầm ầm rung động, giống như lôi đình, ẩn chứa một cỗ lực lượng ngôn xuất pháp tùy dao động, sát ý trong con người của hắn chợt lóe, trong nháy mắt một chưởng ngang trời, hướng ngư yêu đánh xuống. Răng rắc. Trong lòng bàn tay Thần Tiêu Vương, thậm chí có tia chớp màu tím bốc lên, ẩn chứa một cỗ lực hủy diệt mênh mông, đem Vong Xuyên Hà đều bao phủ lên, muốn đem ngư yêu triệt để đánh chết. Đây là Thần Tiêu Diệt Thế Lôi Đạo. Giờ phút này, Lăng Tiêu cùng Chiến Thiên Hành đều là không khỏi cả người chấn động, nhận ra Thần Tiêu Vương sở thi triển võ học, dĩ nhiên chính là Thần Tiêu Diệt Thế Lôi Đạo. Thần Tiêu Vương, cái gọi là cửu đại phong hào Khô Lâu Vương quả nhiên có quan hệ với sư tôn. Xem ra muốn khống chế phiên thiên ấn đã rơi vào trên đầu bọn họ rồi. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, rốt cục chứng thực suy đoán trong lòng hắn. Chiến Thiên Hành đồng dạng cũng là nghĩ tới điểm này, khí tức quanh thân tràn ngập, trở nên vô cùng mịt mờ, hơn nữa chậm rãi tới gần Vong Xuyên Hà, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Thần Tiêu Vương cùng ngư yêu đại chiến. Tầm ầm, thiên địa rung động, hào quang rực rỡ lóa mắt, Thần Tiêu Vương khống chế lực lượng lôi đình, quanh thân ẩn chứa khí huyết lực mênh mông vô cùng, phảng phất có thể khống chế sinh tử, mỗi một kích đều có uy lực lớn lao. Ngư yêu dựa vào địa lợi của Vong Xuyên Hà, có thể khống chế lực lượng luân hồi, không ngừng chống lại Thần Tiêu Vương, trong lúc nhất thời dĩ nhiên là đánh đến khó phân thắng bại. Răng rắc. Mà giờ phút này, ngũ hành âm dương long thần trận bỗng nhiên bộc phát ra thần quang vô cùng khủng bố, trong phút chốc có bảy đạo trật tự thần liên tung lên trời, ẩn chứa lực lượng ngũ hành âm dương, trực tiếp quấn quanh cửu tinh tử kim Khô Lâu Vương kia. A, tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa, bảy màu thần long cũng giống như con rắn dài quấn lấy cửu tinh tử kim Khô Lâu Vương, đồng thời quanh thân từng đạo thần quang giống như lôi đỉnh, không ngừng bổ xuống trên người của hắn. Chính là lúc này, Bàn Cổ Phong cùng Mộ Nguyên Thịnh đều là ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt tung trời mà lên, quanh thân bộc phát ra lực lượng ba động vô cùng khủng bố, hướng cửu tinh tử kim Khô Lâu Vương phát động một kích tất sát. Khai Sơn Phủ hào quang sáng chói, ẩn chứa mũi nhọn vô cùng, mà Thiên Cơ Côn Hỗn Nguyên vô địch, phảng phất có thể đâm thủng thiên địa, hai món chí bảo này bị Bàn Cổ Phong cùng Mộ Nguyên Thịnh thúc dục, đồng thời hướng về cửu tinh tử kim Khô Lâu Vương chấn áp xuống. Hống, cửu tinh tử kim Khô Lâu Vương cũng cảm giác được một loại uy hiếp chí mạng, kiếp trùng màu tím trong con ngươi nháy mắt rực rỡ chói mắt, thần quang tăng vọt mấy lần, trong miệng phát ra một tiếng giống giận kinh thiên, sau đó phía sau nhấc lên một mảnh thần quang phong bạo tử vong, nghênh đón Khai Sơn Phủ cùng Thiên Cơ Côn. Ầm ầm, thiên địa rung động, hư không đều nứt ra. Từng đạo hư không loạn lưu vắt ngang bầu trời, bao phủ Bàn Cổ Phong, Mộ Nguyên Thịnh cùng cửu tinh tử kim Khô Lâu Vương. Thần quang khủng bố nổ tung, Bàn Cổ Phong cùng Mộ Nguyên Thịnh đều là đột nhiên từ trong đó bay ngược trở về. Mà cửu tinh tử kim Khô Lâu Vương kia cả người lượn lờ từng đạo hỏa diễm màu tím, hung hãn ngập trời, ngửa mặt lên trời giống giận, quanh thân tản ra sát ý ngập trời. Nửa người của hắn đều hoàn toàn vỡ nát, chỉ còn lại nửa người trên, nhưng khí tức cả người lại càng phát ra khủng bố, gắt gao nhìn chăm chăm Bàn Cổ Phong cùng Mộ Nguyên Thịnh. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo quyền ấn rực rỡ ngang trời mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, tràn ngập hào quang hỗn độn nhàn nhạt, trong phút chốc bộc phát lực lượng gấp 10 lần, khi cửu tinh tử kim Khô Lâu Vương còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp một quyền oanh vào đầu hắn. Răng rắc. Đầu của hắn trực tiếp nổ tung, coi như là khung xương của hắn vô cùng kiên cố, nhưng cũng là khó có thể thừa nhận lực lượng khủng bố như thế. Lăng Tiêu quanh thân tử quang bốc lên, thi triển nghịch loạn bát thức thức thứ năm, lực lượng gấp 10 lần bộc phát, để cho hắn dưới một kích, liền đem cửu tinh tử kim Khô Lâu Vương đánh chết. Mà hai đoàn kiếp trùng màu tím rực rỡ kia, lại bị Lăng Tiêu một ngụm nuốt xuống. Ầm ầm, khí tức quanh thân Lăng Tiêu càng ngày càng khủng bố, xương cốt phảng phất đang xảy ra biến hóa kỳ dị nào đó, từng đạo phù văn huyền ảo hiện ra, để khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt. Cửu tinh tử kim Khô Lâu Vương kiếp trùng ẩn chứa lực lượng quá khủng bố. Năm sao, 6 ngôi sao, 7 ngôi sao, Trong con ngươi Lăng Tiêu, kiếp chủng giống như thần dương sáng chói, phía trên hiện ra 7 viên tinh mang sáng chói, để cho tu vi của hắn cũng là tăng vọt lên. Long Tiểu Hữu đột phá tốc độ quá nhanh, quả thực giống như là ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Lý Thành Vân, Bàn Cổ Phong và Mộ Nguyên Thịnh đều sợ ngây người. Bình thường Khô Lâu nhất tộc cường giả muốn tăng lên tu vi, coi như là có thể thông qua luyện hóa kiếp chủng, tìm hiểu trong đó kiếp diệt chi lực, nhưng cũng cần thời gian nhất định, nơi nào giống Lăng Tiêu như vậy, tùy tùy tiện liền tăng vọt mấy tầng cảnh giới. Long Ngạo Thiên, người đáng chết. Lăng Tiêu chém giết cửu tinh tử Kim Khô Lâu Vương cùng với đột phá tạo thành thanh thế, đồng dạng là kinh động những cường giả bộ tộc Khô Lâu chung quanh, liền Liên Chiến Thiên Hành cũng bị Lăng Tiêu hấp dẫn, nhất thời có chút vừa kinh vừa giận. Hắn cũng căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu thực lực tăng lên dĩ nhiên là nhanh như vậy, để cho hắn đều có một loại không bị khống chế cảm giác. Toàn thân Chiến Thiên Hành bao phủ một tầng sát ý mãnh liệt, trong phút chốc trực tiếp vọt tới Lăng Tiêu. Bùm! Lăng Tiêu đồng dạng cũng là phát hiện Chiến Thiên Hành, nhất thời xung thân màu tím, thần quang bốc lên, một quyền hướng Chiến Thiên Hành đánh tới, nghịch loạn bát thức thức thứ 6 bộc phát, lực lượng gấp 12 lần, trực tiếp để cho Lăng Tiêu có được lực lượng có thể so với cửu tinh tử Kim Khô Lâu Vương. Cùng Chiến Thiên Hành đột nhiên va chạm một cái, nhất thời thiên địa ẩm ẩm, hư không cự chấn, hai người đều là đồng thời lui ra. Chiến Thiên Hành, ngươi có thể tới giết ta, nhưng Bỉ Ngạn Hoa chỉ sợ cũng muốn rơi vào Thần Tiêu Vương trong tay. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Hả? Chiến Thiên Hành hơi chấn động, lập tức thấy được bên trong Vong Xuyên Hà xa xa, ngư yêu đã trở nên tràn ngập nguy cơ, phảng phất tùy thời đều muốn ngã xuống trong tay Thần Tiêu Vương. Dù sao, Thần Tiêu Vương có được chiến lực có thể so với thánh nhân, ngư yêu tuy rằng dựa vào địa lợi Vong Xuyên Hà, có thể khống chế luân hồi lực, nhưng chiến lực chân chính cũng có thể so với cửu tinh tử Kim Khô Lâu Vương mà thôi. Dưới sự xuất thủ toàn lực của Thần Tiêu Vương, tia sét màu tím chấn động hư không, ẩn chứa sức mạnh ba động hủy diệt tất cả, ngư yêu dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị chém giết. Long Ngạo Thiên, chúng ta cùng nhau trước tiên giết Thần Tiêu Vương, sau đó lại bằng bản lĩnh, tranh đoạt Bỉ Ngạn Hoa như thế nào? Chiến Thiên Hành nhìn Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Hắn cũng là nhìn ra, Lăng Tiêu chiến lực rất mạnh, chỉ sợ hắn trong lúc nhất thời căn bản giết không được Lăng Tiêu, hắn mặc dù có một ít thủ đoạn, nhưng còn dự định dùng ở Thần Tiêu Vương trên người, cũng không có dự định hiện tại sử dụng đi ra. Chiến Thiên Hành nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, hắn cũng quyết định, nếu là Lăng Tiêu không đồng ý, hắn liều mạng Bỉ Ngạn Hoa rơi vào Thần Tiêu Vương trong tay, hắn cũng muốn trước giết Lăng Tiêu. Không biết vì sao, Chiến Thiên Hành cảm giác được Long Ngạo Thiên trước mắt này, chính là chướng ngại lớn nhất hắn khống chế phiên thiên ấn trong chuyến đi này. Tốt. Ngươi có biện pháp gì? Lăng Tiêu thản nhiên nói, trực tiếp đáp ứng. Chờ một lát, ngươi giúp ta ngăn chặn Thần Tiêu Vương 10 cái hô hấp, ta đến thi triển bí pháp đem trọng thương. Chiến Thiên Hành nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Tâm tư của hắn thập phần ác độc, để Lăng Tiêu ngăn cản Thần Tiêu Vương, hắn cũng là muốn thấy rõ chiến lực chân chính của Lăng Tiêu, nếu như thực lực Lăng Tiêu không đủ chết ở trong tay Thần Tiêu Vương, vậy không gì tốt hơn, nếu như Lăng Tiêu thật có thể ngăn cản Thần Tiêu Vương 10 cái hô hấp, hắn quả thật có nắm chắc nhất định trọng thương thậm chí đánh chết Thần Tiêu Vương. Chiến Thiên Hành vốn cho rằng Lăng Tiêu chỉ sợ sẽ không dễ dàng đáp ứng như vậy, đang định sử dụng một ít thủ đoạn khác, nhưng thật không ngờ Lăng Tiêu gật đầu nói, 10 hô hấp sao? Chiến Thiên Hành tuy rằng trong lòng có chút khiếp sợ, nhưng vẫn là thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái nói, tốt. Bùm. Thần quang màu tím xung quanh Chiến Thiên Hành bốc lên, một giọt huyết châu 7 màu ở vị trí trái tim của hắn, giống như một trái tim chân chính bắt đầu nhảy lên, tản ra sinh cơ bàng bạc, tràn ngập toàn thân Chiến Thiên Hành. Một cỗ sát ý vô cùng khủng bố, đem Thần Tiêu Vương tập trung lại. Bùm. Thần Tiêu Vương hoành không một trường chấn áp xuống, khủng bố trường ấn bên trong ẩn chứa vô cùng mãnh liệt lôi quang, cái kia ngư yêu giống giận liên tục, cảm giác được này một trường bên trong ẩn chứa uy hiếp, không chút nghĩ liền muốn chạy về Vong Xuyên Hà bên trong, nhưng có một cỗ lực lượng thần bí, đem nó định ở trong hư không. Trong ánh mắt ngư yêu tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, thậm chí ngay cả giống giận cũng không kêu lên được, trực tiếp bị Thần Tiêu Vương một trường đập thành bột mịn. Nhưng vào lúc này, Chiến Thiên Hành phát ra sát ý khủng bố, tập trung Thần Tiêu Vương. Hả? Muốn chết? Con ngươi Thần Tiêu Vương lạnh như băng vô cùng, hắn thế nhưng từ trên người Chiến Thiên Hành cảm giác được một cỗ cảm giác làm cho hắn bất an, nhất thời không chút nghĩ ngợi, khống chế lôi đình đầy trời, ngang trời đánh tới Chiến Thiên Hành. Ngăn hắn lại. Ta cần 10 cái hô hấp. Chiến Thiên Hành giống to một tiếng nói, hai tay hắn bắt đầu nhanh chóng kết ấn, quanh thân từng đạo huyết quang bốc lên, để cho cả người hắn tản ra một loại khí tức thập phần quái dị, một nửa tử khí tràn ngập. Một nửa sinh cơ bừng bừng, lẫn nhau phảng phất kiệt lực muốn hòa làm một thể, nhưng sinh tử luân hồi, nếu là ngộ thấu kia tự nhiên là có thể chứng đạo thành thánh. Chiến Thiên Hành tự nhiên không có ngộ thấu sinh tử luân hồi, hắn chỉ là muốn lợi dụng loại lực lượng này, tận khả năng tạo thành sát thương lớn nhất. Giao cho ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng thần sắc, xung thân khủng bố lực lượng bốc lên, hắn trực tiếp thi triển nghịch loạn bát thức thức thứ 6, gấp 12 lần lực lượng nở rộ ra, để cho hắn một quyền có được vô cùng khủng bố lực lượng dao động. Bùm! Lăng Tiêu cùng thần Tiêu Vương va chạm một cái, lập tức lôi quang đầy trời phủ xuống, tử vong cùng sinh cơ dây dưa, cỗ lực luân hồi hỗn loạn kia, phảng phất muốn đem hết thảy đều hóa thành bột mịn. Lăng Tiêu nhất thời cảm giác được lực lượng khủng bố trên người thần Tiêu Vương, giống như thiên uy huy hoàng, làm cho hắn cơ hồ không thể chống cự. Răng rắc, Lăng Tiêu một cánh tay ầm ầm lập tức nổ thành bột mịn, cả người hắn bị thần Tiêu Vương oanh bay ra ngoài, sấm sét mãnh liệt bao phủ hắn, nếu không phải khung xương của hắn đủ kiên cố, chỉ sợ đã hoàn toàn vỡ nát. Con kiến hôi, chết cho ta. Thần Tiêu Vương lạnh lùng nói, ngay cả nhìn cũng không có liếc Lăng Tiêu một cái, muốn một trưởng hướng chiến thiên hành đánh tới. Bùm! Nhưng vào lúc này, trong thức hải của Lăng Tiêu quang mang rực rỡ chói mắt, trong phút chốc một khối thiên đạo hỗn độn bia tràn ngập quang mang hỗn độn bay ra, trong phút chốc ở trên vòm trời tăng vọt lên, ẩn chứa vô thượng vĩ lực, giống như một tòa thái cổ thần nhạc, trực tiếp hướng thần Tiêu Vương chấn áp mà đi. Khi Lăng Tiêu đột phá đến cảnh giới Tử Kim Khô Lâu Vương, hắn rốt cục đánh vỡ phong ấn của phiến thế giới này đối với Vô Tự Thiên Thư, trước đó Lăng Tiêu đã đem thiên đạo hỗn độn bia giấu ở trong Vô Tự Thiên Thư, bởi vậy hoàn toàn có thể triệu hoán ra một kiện thánh bảo vô thượng này. Tiểu tử này quả nhiên không tầm thường, lại có thể mang thánh bảo vô khuyết vào. Trong ánh mắt chiến thiên hành lộ ra một tia tinh mang, ánh sáng giữa hai tay hắn càng ngày càng rực rỡ, càng ngày càng mãnh liệt, theo một giọt huyết châu bảy màu kia tiêu hao lực lượng, để cho trong lòng bàn tay của hắn phẳng phất xuất hiện một đạo ánh sáng thái sơ chiếu sáng ba ngàn giới. Vì bị ngạn hoa, liều mạng, bất quá Long Ngạo Thiên ngươi coi như là thánh bảo có hay không thiếu thì như thế nào? Ngươi vẫn không thể nào là đối thủ của thần Tiêu Vương. Chiến thiên hành trong lòng cười lạnh nói, đánh cho Lăng Tiêu bị thần Tiêu Vương làm trọng thương hắn lại ra tay chủ ý. Hắn không cho rằng Lăng Tiêu ở trong tay thần Tiêu Vương có thể chống đỡ mấy chiêu. Thánh bảo vô khuyết, bảo bối này không tệ, bổn vương vui lòng nhận. Thần Tiêu Vương cũng là ánh mắt hơi chấn động, nhất thời ánh mắt sáng lên, lộ ra một tia nóng bỏng hào quang, một quyền hướng thiên đạo hỗn độn bia đánh tới. Răng rắc, hư không rung động, từng khe nứt hiện ra, thiên đạo hỗn độn bia rung động kịch liệt, trong phút chốc lại bay ra ngoài. Thần Tiêu Vương có chiến lực có thể so với thánh nhân, khủng bố vô cùng, cho dù là thánh bảo vô khuyết cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bất quá thiên đạo hỗn độn bia lực lượng cực kỳ khủng bố, để cho thần Tiêu Vương cũng là cả người chấn động, không khỏi lui lại vài bước. Giết! Khí tức quanh thân Lăng Tiêu càng ngày càng khủng bố, hắn quát to một tiếng, trực tiếp tung trời dựng lên, nắm lên thiên đạo hỗn độn bia thật lớn, lại một lần nữa thi triển lực lượng nghịch loạn bát thức, chấn áp thần Tiêu Vương. Thời gian đã qua 6 cái hô hấp, nhưng chiến thiên hành vẫn không có chút dấu hiệu muốn động thủ. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, hắn đã sớm đoán được tính toán của chiến thiên hành. Bùm! Lôi quang phía sau thần Tiêu Vương bốc lên, lôi đỉnh màu tím trắng kiện như sơn mạch, theo một chưởng của hắn rơi xuống, lại một lần vỗ vào thiên đạo hỗn độn bia, cánh tay kia của Lăng Tiêu cũng nổ nát, cả người bay tứ tung ra ngoài, khí tức đều trở nên vô cùng uể oải. Cút ngay! Thần Tiêu Vương quát lạnh một tiếng, sau đó một cước hạ xuống. Giống như chân thiên đế, muốn vỡ vụn mảnh đại địa này, khí thế ngập trời, trực tiếp dẫm lên thiên đạo hỗn độn bia, nhất thời đem Lăng Tiêu cùng thiên đạo hỗn độn bia cùng một chỗ, đều là bước vào trong vong xuyên hà. Sóng lớn ngập trời, thần quang mãnh liệt chói mắt, khí tượng vô cùng kinh người. Mà thần Tiêu Vương lại là hướng chiến thiên hành giết tới. Long Ngạo Thiên kia cho dù không chết, chỉ sợ cũng bị thương nặng đi. Tiến vào trong vong xuyên hà, dưới phong hào Khô Lâu Vương, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bỉ ngạn hoa, nhất định là của ta. Chiến thiên hành lạnh lùng lẩm bẩm, trong phút chốc ánh sáng thái sơ rực rỡ giữa hai tay nở rộ, bắn tới thần Tiêu Vương. Nhất thời, ở trên vòm trời xuất hiện từng đạo hào quang, tràn ngập sinh tử lực lượng, phảng phất muốn đem thần Tiêu Vương kéo vào trong luân hồi. Cái gì? Thần Tiêu Vương kinh nộ đan sen, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, cuồng giống liên tục, hắn phảng phất lâm vào trong bùn lầy, mảnh quang mang thần bí kia, dĩ nhiên đang rút ra sinh cơ trong cơ thể hắn, để cho vong hồn hắn bốc lên. Dù sao, thần Tiêu Vương bản thân đã thọ nguyên không còn nhiều, lúc này đây cướp đoạt bỉ ngạn hoa, cũng chính là vì kéo dài tính mạng. Thế nhưng chiến thiên hành lại có thủ đoạn như thế, có thể rút ra sinh cơ cùng thọ nguyên trong cơ thể hắn, làm cho thần Tiêu Vương rốt cục sắc mặt đại biến, thánh uy kinh khủng xung quanh tràn ngập ra. Trong phút chốc bạo phát ra một cỗ lực hết sức thăng hoa, muốn phá vỡ quang hoàn quỷ dị kia, từ trong đó trốn ra ngoài. Thần Tiêu Vương, ngươi liền ngoan ngoãn đi chết đi. Chiến thiên hành cười lạnh một tiếng nói, khóe miệng tràn đầy thần sắc tàn nhẫn, hắn trong nháy mắt thúc giục trái tim hắn một quả huyết châu bảy màu kia, nhất thời làm cho quang hoàn thần bí kia càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất muốn đem thần Tiêu Vương giam cầm ở trong đó. Thất thải huyết châu lực lượng trở nên dần dần ảm đạm xuống, hơn nữa cũng nhỏ đi một vòng. Chiến Thiên Hành tuy rằng trong lòng đau lòng vô cùng, nhưng cũng biết vì đoạt được Bỉ Ngạn Hoa, chỉ là tất nhiên phải trả giá đại giới. Bùm! Nhưng vào lúc này, Bỉ Ngạn Hoa hoàn toàn nở rộ. Cửu sắc thần hà rực rỡ lóa mắt, chiếu sáng một mảnh thiên địa này, cánh hoa trong suốt long lanh, ẩn chứa ba động kỳ dị sinh tử luân hồi, nhụy hoa nhẹ nhàng rung động, trôi nổi ở trong vong xuyên hà, phảng phất trong phút chốc trở thành trung tâm thiên địa. Tất cả cường giả Khô Lâu nhất tộc, vào giờ khắc này tất cả đều điên rồi. Trong mắt bọn họ bắn ra quang mang nóng bỏng, khí tức quanh thân trở nên vô cùng khủng bố, trong miệng phát ra tiếng giống giận, giống như là nổi điên hướng vong xuyên Hà Nội vọt tới. Giống như đóa hoa Bỉ Ngạn kia, đối với bọn họ có lực hấp dẫn chí mạng. Bỉ Ngạn Hoa là của ta. Chiến Thiên Hành ánh mắt nóng rực, quanh thân tản ra vô cùng khủng bố khí tức, nháy mắt hướng Bỉ Ngạn Hoa vọt tới. Hiện giờ, Thần Tiêu Vương bị nhốt, Ngư Yêu bị tru sát, Lăng Tiêu ngã vào vong xuyên Hà Nội, không còn ai có thể cùng Chiến Thiên Hành tranh đoạt Bỉ Ngạn Hoa. Mắt thấy hắn tiếp cận Bỉ Ngạn Hoa, nhìn thấy đóa hoa thần bí tản ra cửu sắc quang mang kia, phảng phất có thể với tới. Chiến Thiên Hành trong ánh mắt đều là lộ ra một tia mê say quang mang, đưa tay hướng Bỉ Ngạn Hoa chụp tới. Ong! Nhưng vào lúc này, Bỉ Ngạn Hoa khẽ run lên, Chiến Thiên Hành nhìn thấy một bàn tay màu tím, dĩ nhiên từ trong vong xuyên hà vươn ra, một tay bắt được Bỉ Ngạn Hoa, sau đó kéo vào trong vong xuyên hà. Không! Chiến Thiên Hành trong nháy mắt điên cuồng giống lên một tiếng, trong mắt lộ ra sát ý vô cùng điên cuồng cùng khủng bố, một chưởng hướng vong xuyên Hà Nội điên cuồng đánh xuống. Bùm! Thiên địa rung động, nước sông vong xuyên nổ tung, sóng lớn cuồn cuộn, bay vào trời cao, nhưng hoa Bỉ Ngạn lại không thấy bóng dáng. Long Ngạo Thiên, ta biết là ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không thể. Trong thanh âm Chiến Thiên Hành tràn ngập sát ý cùng không cam lòng vô tận, quả thực sắp tức điên rồi, thanh âm giống như lôi đình huy hoàng, nước sông bốn phương chấn động tất cả đều nổ tung ra. Răng rắc. Mà vào lúc này, thánh uy khủng bố quanh thân Thần Tiêu Vương bộc phát ra, hắn đột nhiên từ trong quang hoàn mãnh liệt dãy thoát ra, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, hướng Chiến Thiên Hành vọt tới. Chiến Thiên Hành biến sắc, hắn có thể cảm giác được cỗ sát ý điên cuồng trên người Thần Tiêu Vương kia, nhất thời cũng cảm giác được không ổn, giờ phút này cũng bất chấp đi tìm Lăng Tiêu phiền toái, mà là trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía xa xa. Bổn Vương ngược lại muốn nhìn xem, là ai dám đoạt Bỉ Ngạn Hoa của Bổn Vương. Thần Tiêu Vương cũng không có đi truy sát Chiến Thiên Hành, trong ánh mắt sát ý ngập trời, trong phút chốc một đầu đâm vào vong xuyên trong sông, hướng Bỉ Ngạn Hoa khí tức truy tìm mà đi. Vừa rồi, là Long Tiểu Hữu cướp đi Bỉ Ngạn Hoa. Ba người Lý Thành Vân, Bàn Cổ Phong và Mộ Nguyên Thịnh nhìn nhau. Lúc trước Lăng Tiêu bị Thần Tiêu Vương một cước đá vào trong vong xuyên hà, chúng nó đều là vô cùng sốt ruột, dù sao trong vong xuyên hà ẩn chứa sinh tử luân hồi chi lực, cũng chỉ có chín đại phong hào Khô Lâu Vương mới có thể bình yên vô sự tiến vào trong đó. Coi như là cửu tinh tử kim Khô Lâu Vương tiến vào trong đó, đều sẽ hóa thành hư vô. Cho nên, vừa mới Bỉ Ngạn Hoa biến mất thời điểm, Chiến Thiên Hành mới có thể như thế điên cuồng cùng không cam lòng, bởi vì ngay cả hắn cũng không dám nhảy vào vong xuyên trong sông, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bỉ Ngạn Hoa ở trước mắt của hắn bị người cướp đi. Bất quá Thần Tiêu Vương cũng tiến vào vong xuyên hà bên trong, Long Tiểu Hữu thật có thể bình yên vô sự luyện hóa Bỉ Ngạn Hoa sao? Bàn Cổ Phong có chút khiếp sợ lại có chút lo lắng. Thần Tiêu Vương thực lực khủng bố vô cùng, chính là đứng đầu cửu đại phong hào Khô Lâu Vương, chỉ là bởi vì thọ nguyên sắp hết, cho nên hôm nay mới đến tranh đoạt Bỉ Ngạn Hoa, tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không chờ mắt nhìn Bỉ Ngạn Hoa rơi vào trong tay Lăng Tiêu. Hy vọng Long Tiểu Hữu các nhân tự có thiên tướng đi. Mộ Nguyên Thịnh cũng cười khổ một tiếng nói. Long Tiểu Hữu là người có đại khí vận đại cơ duyên, chắc chắn sẽ không dễ dàng chết như vậy, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là về trước phong thủy thôn đi. Lý Thành Vân cũng chậm rãi nói. Bỉ Ngạn Hoa biến mất, những cường giả bộ tộc Khô Lâu này mơ hồ có một loại xu thế muốn bạo tẩu, có thể tưởng tượng kế tiếp chỉ sợ sẽ phát sinh một hồi đại hỗn chiến. Mà bọn họ những nhân tộc này lưu lại nơi này, rất có thể sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lý Thành Vân, Bàn Cổ Phong và Mồ Nguyên Thịnh mang theo cường giả tam tộc, nhanh chóng rút lui khỏi bờ sông Vong Xuyên, đi về phía thôn Phong Thủy. Ầm ầm. Quả nhiên, tại bọn họ rời đi không bao lâu, những kia Khô Lâu nhất tộc cường giả liền bắt đầu bạo phát một hồi kịch liệt đại hỗn chiến. Trong vong xuyên hà, quanh thân Lăng Tiêu bao phủ một tầng hào quang thần bí, xương cốt màu tím giờ phút này đã khôi phục như lúc ban đầu, Bỉ Ngạn Hoa bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay, ẩn chứa một cỗ sinh tử luân hồi, lực lượng tiêu tan bất định dao động. Đây là Bỉ Ngạn Hoa sao? Rốt cục tới tay rồi. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt có một tia kích động. hắn lúc trước cùng Chiến Thiên Hành có thể nói là lẫn nhau tính toán, hắn biết Chiến Thiên Hành cái gọi là để cho hắn tranh thủ 10 cái hô hấp, bất quá là muốn cho hắn cùng Thần Tiêu Vương lưỡng bại câu thương, hoặc là nói là để cho hắn chết ở Thần Tiêu Vương trong tay, dụng tâm cực kỳ hiểm ác. Lăng Tiêu có thể nói là tương kế tự kế, tại lộ ra nhất định át chủ bài về sau, sau đó làm bộ một bộ kiệt lực trọng thương bộ dáng, bị Thần Tiêu Vương đánh rơi tới Vong Xuyên trong sông. Nước sông Vong Xuyên có thể ăn mòn tất cả, nhưng Lăng Tiêu lại có thể thúc giục lực lượng Vô Tự Thiên Thư, tạm thời bảo vệ xương cốt của hắn, để cho hắn không đến mức hòa tan ở trong sông Vong Xuyên. Đợi đến lúc Bỉ Ngạn Hoa hoàn toàn nở rộ, Lăng Tiêu lặng lẽ cướp đi Bỉ Ngạn Hoa lập tức chạy trốn, chỉ còn lại Chiến Thiên Hành sắp điên cuồng. Có thể nói là Lăng Tiêu bày ra Chiến Thiên Hành một đạo. Ta bây giờ đã xem như thành công một nửa, nhất định phải mau chóng luyện hóa Bình Ngạn Hoa, sau đó đi tìm chín đại phong hào Khô Lâu Vương, từ trên người bọn họ lấy được bí mật khống chế phiên thiên ấn. Lăng Tiêu cầm lấy Bình Ngạn Hoa, âm thầm thầm nghĩ. Vèo. Nhưng vào lúc này, Vong Xuyên nước sông kịch liệt bắt đầu khởi động, một đạo vô cùng khủng bố khí tức nhanh chóng tiếp cận, tản ra mênh mông thánh đạo uy áp. Không tốt. Xem ra Chiến Thiên Hành cũng không có giải quyết Thần Tiêu Vương. Lăng Tiêu cả người chấn động, nắm lên Bỉ Ngạn Hoa, liền hướng chỗ sâu trong Vong Xuyên Hà tiềm hành mà đi. Người thừa kế, giao ra Bỉ Ngạn Hoa trong tay ngươi, ta chẳng những tha cho ngươi khỏi chết, còn có thể ban cho ngươi đại cơ duyên. Thanh âm Thần Tiêu Vương từ sau lưng chuyển đến, lạnh lùng mà đằng đằng sát khí. Lăng Tiêu căn bản cũng không có đáp lại, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Ầm ầm. Thế nhưng, Thần Tiêu Vương tốc độ cực nhanh, hắn ở Vong Xuyên trong sông quả thực chính là như cá gặp nước, hai bên dòng nước rất nhanh tách ra, hắn rất nhanh liền đến Lăng Tiêu phía sau, sau đó một chưởng ngang trời hướng Lăng Tiêu đánh tới. Lôi quang mãnh liệt bốc lên, Tử Tiêu thần lôi ẩn chứa hủy diệt hết thảy ba động, ở trong tay Thần Tiêu Vương, Thần Tiêu diệt thế lôi đạo bộc phát ra lực lượng vô cùng cường đại, bao phủ Lăng Tiêu phía trước. Vèo, Thiên Đạo Hỗn Độn Bia bị Lăng Tiêu tế ra. Trong phút chốc hóa thành chín khối, hào quang rực rỡ vô cùng, bảo vệ quanh thân Lăng Tiêu, chặn một trường này của Thần Tiêu Vương. Lôi quang bị Thiên Đạo Hỗn Độn Bia chặn lại, nhưng trường lực vô cùng bộc phát ra, vẫn đánh bay Lăng Tiêu ra ngoài. Lực lượng thật cường đại. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia tinh mang. Bùm! Lăng Tiêu mượn Thần Tiêu Vương một trường kia lực lượng, nhất thời lại hướng phía trước bay một đoạn khoảng cách. Nhưng là, Thần Tiêu Vương tốc độ quá nhanh, nắm giữ thánh nhân chiến lực, có thể nói là toàn phương vị nghiền ép Lăng Tiêu, nếu là như vậy tiếp tục, Lăng Tiêu chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Thần Tiêu Vương, ngươi nếu còn dám ra tay với ta, ngươi có tin ta trực tiếp nuốt Bỉ Ngạn Hoa hay không? Lăng Tiêu cầm lấy Bỉ Ngạn Hoa, lạnh lùng nói. Với cảnh giới của ngươi bây giờ, dám nuốt Bỉ Ngạn Hoa quả thực chính là muốn chết. Hơn nữa, ngươi nếu dám nuốt Bỉ Ngạn Hoa, ta liền đem ngươi luyện hóa là được, Bỉ Ngạn Hoa dược lực cũng sẽ không tổn thất bao nhiêu. Thần Tiêu Vương lạnh lùng nói, khí tức quanh thân càng phát ra khủng bố. Hắn tuy rằng ngoài miệng nói không sợ Lăng Tiêu nuốt Bỉ Ngạn Hoa, nhưng Lăng Tiêu vẫn có thể nhìn ra được, Thần Tiêu Vương cũng không muốn bức bách hắn quá, chỉ sợ cũng không muốn hắn nuốt Bỉ Ngạn Hoa xuống. Vậy sao? Lăng Tiêu lạnh lùng cười, trực tiếp bắt lấy Bỉ Ngạn Hoa. Trong mi tâm hào quang rực rỡ, thôn thiên bí thuật bộc phát ra, trực tiếp hóa thành một mảnh lốc xoáy mãnh liệt, trong nháy mắt liền đem Bỉ Ngạn Hoa nuốt vào. Ầm ầm, một cỗ mênh mông mà khủng bố lực lượng hướng Lăng Tiêu trong cơ thể vọt tới, giống như núi hô sóng thần bình thường, khủng bố vô cùng, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp chống bạo, để Lăng Tiêu quanh thân xương cốt đều ở bổ vào bốp bốp rung động. Ngươi làm sao dám nuốt Bỉ Ngạn Hoa? Đáng chết, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Thần Tiêu Vương trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, hắn căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên ngay trước mặt hắn, trực tiếp đem Bỉ Ngạn Hoa nuốt xuống. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được, Bỉ Ngạn Hoa mênh mông dược lực dĩ nhiên tại Lăng Tiêu trong cơ thể bộc phát ra, để Lăng Tiêu khí tức dĩ nhiên bắt đầu tăng vọt lên. Bùm! Bát tinh tử kim Khô Lâu Vương. Chỉ trong chốc lát, tu vi Lăng Tiêu liền từ thất tinh tăng lên tới cảnh giới bát tinh, hơn nữa còn đang tiếp tục kéo lên. Thần Tiêu Vương hoàn toàn nổi giận, xung quanh lôi quang bốc lên, trong tay hắn xuất hiện một thanh cổ kiếm màu tím, quang mang mãnh liệt, mênh mông vô cùng, trong phút chốc tung hoành mà đến, hướng Lăng Tiêu chém xuống. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Thần Tiêu Vương trong tay màu tím cổ kiếm dĩ nhiên cũng là một kiện vô khuyết thánh bảo, hiển nhiên Thần Tiêu Vương là triệt để nổi giận, dĩ nhiên không tiếc tế ra vô khuyết thánh bảo, cũng muốn đem Lăng Tiêu triệt để chém giết. Bùm! Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ nguy cơ chí mạng, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem chín khối Thiên Đạo Hỗn Độn Bia gửi ra ngoài. Thiên Đạo Hỗn Độn Bia hào quang sáng chói, hỗn độn sương mù lượn lờ, lẫn nhau trong lúc đó hình thành một loại thần bí liên hệ, cùng chuôi kia màu tím cổ kiếm không ngừng va chạm, bộc phát ra kim thiết giao kích chi thanh. Nhưng thực lực của Thần Tiêu Vương quá kinh khủng, mỗi một lần va chạm đều làm cho Lăng Tiêu cả người chấn động mạnh, thần lực vô cùng đánh úp lại, thiếu chút nữa làm cho cả người hắn đều bị chấn nát ra. Nhưng theo Bỉ Ngạn Hoa lực lượng tại Lăng Tiêu trong cơ thể nở rộ ra, Lăng Tiêu tu vi cũng là bắt đầu kịch liệt kéo lên, rất nhanh liền đột phá đến 8 tinh cực hạn. Cửu tinh tử kim khô lâu vương, một đóa Bỉ Ngạn Hoa để Lăng Tiêu thực lực tăng vọt, trực tiếp đạt tới cửu tinh tử kim khô lâu vương cảnh giới, hơn nữa còn đang kịch liệt kéo lên. Hơn nữa, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Bỉ Ngạn Hoa bên trong ẩn chứa tử vong đại đạo bổn nguyên lực lượng, cùng trong cơ thể hắn mênh mông sinh cơ lẫn nhau hình thành một loại thần bí dao động, phảng phất là sinh tử luân hồi khí tức. Răng rắc, trong thức hải của Lăng Tiêu, phảng phất có lực lượng nào đó nở rộ ra, một đạo phù văn thần bí mà mờ mịt trôi nổi lên, ẩn chứa quang mang huyền ảo mà thần bí, hấp thu toàn bộ lực lượng mênh mông trong Bỉ Ngạn Hoa. Đây là nghịch mệnh thuật. Lăng Tiêu cả người chấn động, có chút khó có thể tin, hắn căn bản không nghĩ tới, lúc này nghịch mệnh thuật thế nhưng bạo phát, tối nghĩa mà thần bí kinh văn dung nhập vào trong thức hải của hắn, thậm chí dung nhập vào trong thân thể của hắn, một cỗ vận mệnh hư vô, nghịch chuyển luân hồi thần bí khí tức từ trên người Lăng Tiêu tản mát ra. Nghịch mệnh thuật thức thứ tư, nghịch chuyển luân hồi. Trong thức hải của Lăng Tiêu, phảng phất có một đạo hồng trung đại lữ nổ vang. Lại giống như là đạo âm hoàng hoàng của thiên đế, nhất thời một mảnh kinh văn thần bí hiện ra, trong phút chốc làm cho Lăng Tiêu thông hiểu đạo lý. Trước đó Lăng Tiêu đạt được nghịch mệnh thuật chỉ có 3 chiêu, toái mệnh cách, nhiên thọ mạng, nghịch thiên mệnh. Nhưng thật không ngờ, sau khi Lăng Tiêu thôn phệ và luyện hóa Bỉ Ngạn Hoa, hắn lại chiếm được thức thứ tư nghịch mệnh thuật, nghịch chuyển luân hồi. Một chiêu này thần bí khó lường. Phảng phất có thể nghịch chuyển sinh tử, đạp phá luân hồi, để chư thiên vạn giới, hàng tỷ sinh linh đều ở một chiêu này dưới luân hồi, khủng bố vô cùng. Ông, trong lòng bàn tay Lăng Tiêu có phù văn thần bí thoáng hiện, trên người hắn tản mát ra một cỗ khí tức mờ mịt mà thần bí, sau đó song trường ngang không đẩy ra, phía sau phảng phất có 3.000 đạo thế giới thần bí mà mênh mông hiện ra, sinh diệt luân hồi, hóa thành một mảnh hào quang thần bí, hướng thần Tiêu Vương bao phủ mà đi. Đây là, khí tức của chủ nhân. Người rốt cuộc là ai? Thần Tiêu Vương hoàn toàn khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Mảnh hào quang rực rỡ kia bao phủ hắn, làm cho Thần Tiêu Vương trong nháy mắt vong hồn bốc lên, trong mi tâm xuất hiện một đạo ấn ký thần bí. Giờ phút này trong nháy mắt rực rỡ chói mắt, cùng phiến hào quang kia đan xen cùng một chỗ, hình thành một đạo cối xoay thần bí. Thần Tiêu Vương ra đầu tê dại, hắn cảm giác được phảng phất chỉ cần đạo cối xoay kia chuyển động, hắn sẽ bị triệt để diệt sát, căn bản không có chút sức phản kháng nào. Khí tức của chủ nhân, ngươi là nói, Xích Long chiến thần. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Thần Tiêu Vương một cái, khí tức quanh thân càng thêm mờ mịt thần bí, sâu không lường được. Đúng là Đại Thiên Tôn, hắn là chủ nhân của phiên thiên ấn, cũng là chủ nhân của chín đại vương giả chúng ta, ngươi làm sao có thể có khí tức của chủ nhân? Thấy Lăng Tiêu ngừng lại, Thần Tiêu Vương thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi. Xích Long chiến thần là sư tôn của ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Thần Tiêu Vương cả người chấn động, khóe miệng lộ ra một tia chua xót nói, quả nhiên như thế. Trăm vạn năm trôi qua, chủ nhân mặc dù không có trở về, nhưng là truyền nhân của hắn lại trở về. Thần Tiêu Vương chiều nhìn Lăng Tiêu thật sâu quỳ xuống nói. Mà Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, Thần Tiêu Vương mi tâm phía trên, đó là một đạo long hình ấn ký, Lăng Tiêu có thể thông qua nghịch mệnh thuật thức thứ tư đến khống chế Thần Tiêu Vương ấn ký. Chúa tể sinh tử của hắn, chỉ cần Lăng Tiêu tâm niệm khẽ động, Thần Tiêu Vương sẽ bị triệt để diệt sát. Thì ra là thế. Nghịch mệnh thuật thức thứ tư mới là mấu chốt khống chế cửu đại phong hào khô lâu vương sao. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, nguyên lai hắn lấy được nghịch mệnh thuật cũng không hoàn chỉnh, còn có thức thứ tư, nhưng là ẩn giấu ở Bỉ Ngạn Hoa bên trong, chỉ có lấy được Bỉ Ngạn Hoa mới có thể làm cho nghịch mệnh thuật hoàn chỉnh, do đó mới có thể khống chế Thần Tiêu Vương sinh tử. Thần Tiêu Vương trong lòng chỉ sợ không phải cam tâm như vậy, nhưng là giờ phút này tình hình nghịch chuyển, mạng nhỏ bị Lăng Tiêu đắn đo ở trong tay, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh. Nguyên thần và vô tự thiên thư của Lăng Tiêu đều bị phong ấn trong kiếp chủng, khi Lăng Tiêu đột phá đến cảnh giới tử kim khô lâu vương, phong ấn đã bị hắn phá vỡ, cho nên mới có thể điều động lực lượng của vô tự thiên thư và thiên đạo hỗn độn bia. Mà giờ phút này, dung hợp Bỉ Ngạn Hoa về sau, mênh mông tử vong đại đạo bản nguyên dung nhập vào Lăng Tiêu nguyên thần bên trong, đồng thời phong ấn ở Bỉ Ngạn Hoa bên trong nghịch mệnh thuật thức thứ tư cũng bị Lăng Tiêu hoàn chỉnh lấy được. Nguyên bản, Lăng Tiêu cũng cảm giác được nghịch mệnh thuật tối nghĩa khó hiểu, hơn nữa rất khó tu luyện, thời điểm sử dụng cũng phải trả giá thật lớn, nhưng là theo thức thứ tư nghịch chuyển luân hồi bổ sung, bốn thức nghịch mệnh thuật trong lúc đó phảng phất cũng hình thành một loại hoàn chỉnh cùng cân bằng, để Lăng Tiêu đối với nghịch mệnh thuật lĩnh ngộ cũng là đột nhiên tiến mạnh. Lăng Tiêu lúc này mới biết nghịch mệnh thuật Bắc Đại Tinh Thâm, mà hắn trước kia tìm hiểu cũng chỉ bất quá là gia lông mà thôi, cho nên mạnh mẽ thúc giục nghịch mệnh thuật mới có thể trả giá lớn như vậy. Mãn ký hình rồng ở mi tâm thần Tiêu Vương chính là Xích Long chiến thần lưu lại, lợi dụng nghịch mệnh thuật là có thể khống chế sinh tử của thần Tiêu Vương. Lăng Tiêu nếu như không có đoán sai, chỉ sợ mặt khác tám đại vương giả mi tâm bên trong cũng có Xích Long chiến thần lưu lại ấn ký. Nguyên lai, ưu thế lớn nhất của ta dĩ nhiên là nghịch mệnh thuật. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, Xích Long chiến thần cũng không có đề cập tới khống chế phiên thiên ấn sự tình, nguyên lai chỉ là hắn còn không có được nghịch mệnh thuật thức thứ tư thôi. Nghịch mệnh thuật thức thứ tư có thể chảm thánh nhân. Dù sao, ngay cả thánh nhân cũng không có khả năng chạy thoát sinh tử luân hồi, vẫn ở dưới thiên đạo, không thể siêu thoát. Thiếu chủ lần này tiến vào trong phiên thiên ấn là muốn khống chế phiên thiên ấn sao? Thần Tiêu Vương hỏi. Không sai. Ngươi có biết như thế nào mới có thể khống chế phiên thiên ấn không? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Khởi bẩm thiếu chủ, phiên thiên ấn khí linh chính là nhị thiên tôn. Hôm nay nhị thiên tôn biến mất không thấy, chúng ta chín đại phong hào Khô Lâu Vương cũng có thể khống chế phiên thiên ấn bộ phận uy năng. Chỉ cần đạt được chín đại phong hào Khô Lâu Vương thần phục, mở ra nghịch mệnh cung, thiếu chủ tự nhiên là có thể khống chế phiên thiên ấn. Thần Tiêu Vương trầm ngâm một chút, chậm rãi nói ra. Đây là vì sao? Chẳng lẽ trên người bọn họ không có Xích Long ấn ký sao? Lăng Tiêu hỏi, Xích Long ấn ký chính là một đạo long hình ấn ký ở mi tâm thần Tiêu Vương. Xích Long ấn ký mặc dù rất mạnh, nhưng chúng ta chín đại vương giả có được thánh nhân lực lượng, chỉ là bởi vì ta thọ nguyên sắp hết, không cách nào áp chế Xích Long ấn ký. Mà cái khác tám đại vương giả nhưng không có thọ nguyên hạn chế, bọn họ có thể áp chế Xích Long ấn ký, thiếu chủ muốn dựa vào Xích Long ấn ký khống chế sinh tử của bọn họ, chỉ sợ rất khó. Nguyên lai, chín đại phong hào Khô Lâu Vương ở trăm vạn năm trước cũng chỉ có lực lượng tương đương với cửu chuyển bán thánh mà thôi, chỉ là trăm vạn năm qua phiên thiên ấn không người khống chế, hơn nữa ở tự chủ thôn phệ vô tận năng lượng thiên địa, làm cho thực lực của chín đại phong hào Khô Lâu Vương không ngừng tăng lên, mặc dù bọn hắn không có cảnh giới của thánh nhân, nhưng có được lực lượng không kém thánh nhân. Kể từ đó, Xích Long ấn ký đối với bọn họ áp chế tự nhiên cũng rất yếu. Chẳng qua là thần Tiêu Vương quá mức suy xẻo. Vốn chính là thọ nguyên sắp hết, lúc trước lại bị chiến thiên hành trọng thương, cho nên tại Lăng Tiêu thức tỉnh nghịch mệnh thuật thức thứ tư thời điểm, căn bản vô lực phản kháng. Thật không ngờ trăm vạn năm thời gian trôi qua, chín đại phong hào Khô Lâu Vương lại có biến hóa lớn như vậy. Trong lòng Lăng Tiêu cũng hơi chấn động, đây chính là Khô Lâu Vương cửu đại phong hào có thể so với thánh nhân. Nếu không phải thần Tiêu Vương vừa vặn bị nghịch mệnh thuật khắc chế, chỉ sợ cũng sẽ không cam tâm thần phục Lăng Tiêu như thế. Dù sao, bọn họ ở phiến thế giới này tác oai tác phúc đã quen, làm sao còn có thể muốn trên đầu lại xuất hiện một vị chủ nhân. Bất quá nếu là khí linh, vậy thì có biện pháp khắc chế, nhất là Lăng Tiêu bây giờ còn chiếm được Bỉ Ngạn Hoa, có thể tìm hiểu ra trong đó ẩn chứa tử vong đại đạo bản nguyên. Thiếu chủ, ngươi chiếm được Bỉ Ngạn Hoa mặc dù tất cả mọi người biết, nhưng bọn họ lại không biết ta đã thần phục ngươi. Chúng ta có thể đem bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Thiếu chủ, nếu là ta có thể đem bọn họ tám người tất cả đều thôn phệ, ta đây có thể trở thành phiên thiên ấn tân khí linh, đến lúc đó nhất định có thể trợ chủ nhân khống chế phiên thiên ấn. Thần Tiêu Vương cung kính nói. Thần Tiêu Vương, chỉ cần ngươi trung thành với ta, chờ sau khi giết tám người bọn họ, ngươi chính là khí linh phiên thiên ấn mới. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Chủ nhân yên tâm, thần Tiêu nhất định trung thành với chủ nhân, chăm chết không từ. Thần Tiêu Vương vội vàng quỳ xuống biểu thị lòng trung thành. Ta xem hắn không phải muốn thần phục ngươi, hắn là muốn thôn phệ tám đại phong hào khác Khô Lâu Vương, sau đó khống chế phiên thiên ấn A. Nhưng vào lúc này, thanh âm Lôi Linh Vương vang lên trong đầu Lăng Tiêu. Lôi Linh Vương, ngươi chính là khí linh chi thể, coi như là đoạt xá nhục thân, muốn chứng đạo thành thánh cũng là trăm khó vạn khó, coi như là may mắn thành công, chỉ sợ cũng sẽ cả đời không tiến thêm một bước. Trước mắt có một cơ hội rất tốt, có lẽ có thể cho ngươi rồng vào biển rộng, từ nay về sau tiền đồ không thể hạn lượng. Lăng Tiêu đối với Lôi Linh Vương âm thầm nói. Chủ nhân là nói, lấy khí linh chứng đạo. Ánh mắt Lôi Linh Vương sáng lên, nhất thời có chút kích động. Người cũng biết, mặc dù lấy khí linh chứng đạo rất khó, bởi vì đối với binh khí chất liệu cùng với khí linh thiên phú đều có cực cao yêu cầu, nhưng thiên phú của ngươi cũng đủ cường đại, tương lai không thể hạn lượng, mà phiên thiên ấn chỉ sợ ngươi cũng thấy được, có thể tự thành thế giới, tự thành đại đạo pháp tắc, đây căn bản cũng không phải là bình thường thánh bảo có thể có được. Trở thành cực đạo chi đế, cũng không phải là không có khả năng. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, đa tạ chủ nhân, ta nguyện ý lấy khí linh chứng đạo. Lôi Linh Vương lập tức vô cùng kích động nói. Hắn quả thật động tâm. Phiên thiên ấn chính là chí bảo thượng cổ, ít nhất cũng là cấp bậc cực phẩm thánh bảo, thậm chí có hy vọng trở thành cực đạo đế binh, làm khí linh của phiên thiên ấn. Lôi Linh Vương nhất định có thể nương theo phiên thiên ấn cùng một chỗ đột nhiên tiến mạnh, nếu là có thể trở thành khí linh của cực đạo đế binh, uy năng của hắn, coi như là so với đại đế chân chính, cũng không kém bao nhiêu. Có thể nói, đây là một con đường bằng phẳng, thậm chí là thành đế bằng phẳng. Thậm chí tương lai có một ngày, Lôi Linh Vương nếu là có thể đánh vỡ khí linh số mệnh, nghịch chuyển thiên đạo luân hồi, thậm chí có thể thoát khỏi binh khí trói buộc, trở thành một tôn chân chính tuyệt thế đại đế. Thượng cổ thời kỳ, cũng không phải không có binh khí thành đế ví dụ. Hiện tại chúng ta liền đi bắt lấy 8 đại phong hào Khô Lâu Vương, tập hợp lực lượng của 9 người bọn họ mở ra nghịch mệnh cung, chỉ cần nghịch mệnh cung mở ra, đến lúc đó ngươi có thể thôn phệ lực lượng của 9 người bọn họ, nhất cử trở thành khí linh của phiên thiên ấn. Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong ánh mắt có một tia sắc bén. Hết chương 1670 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.